Thiên Thần Học Viện 32 chương 298 chiến trường pháp thuật rất lợi hại. Hiển nhiên, Thích Thiên Đế tránh thức mục đích cũng là lợi dụng những này khuôn mặt xa lạ công chiếm Ca Nôn lãnh địa. Kể từ đó, Tứ Đại Thiên Vương bọn họ liền sẽ nghĩ lầm những này bộ đội là Thích Thiên Đế đã sớm ở bên ngoài an trí phục binh, mà sẽ không hoài nghi Thích Thiên Đế có không gian truyền tống năng lực. Thậm chí chiếm lấy Ca Nôn lính hành động cũng là vì giữ vững cái này bí mật. Bằng không lời nói, Thích Thiên Đế đều chẳng muốn qua đánh nơi rách nát này, trực tiếp liền mang theo đại quân qua đâm Tứ Đại Thiên Vương quốc hoa. Bất quá, không gian truyền tống bí mật thực sự quá trọng yếu, có thể không bại lộ vẫn là không bại lộ tốt. Chỉ cần còn có bí mật này, Thích Thiên Đế chẳng khác nào nhiều một tay áp chủ bài. Về sau nói không chừng còn có thể tiếp tục hố người. Cũng chính bởi vì vậy, Thích Thiên Đế mới có thể dùng nhiều một phen khí lực, đầu tiên lựa chọn công kích Ca Nôn lãnh địa, sau đó lại lợi dụng Ca Nôn lính truyền tống trận, đem chủ lực quân đội từ miệng hồ lô rơi ra đến. Kể từ đó, những người khác liền sẽ không liên tưởng đến không gian truyền tống bí mật. Sở hữu bộ đội đến đông đủ về sau, Phù Văn Đại Sư Cát La liền lập tức hạ lệnh xuất kích. Bọn họ cũng lười che giấu chính mình hành tung, trực tiếp liền trùng trùng điệp điệp khởi xướng tấn công. Trọn vẹn hết mấy vạn đại quân, hình thành một đảo hắc sắc thủy triều, uyển giống như là biển gầm. Sát khí đằng đằng liền từ Ca Nôn lãnh địa sau lưng xông lại. Cách còn có mấy chục dặm, liền bị người ta phát hiện, dọa đến những thủ quân đó cơ hồ đều muốn tè ra quần. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại Thích Thiên Đế chủ lực bị ngăn ở tử lộ thời điểm, chính mình lại còn có thể gặp khổng lồ như vậy, cường hoành như vậy một đội quân. Đây quả thực là muốn mạng bọn họ phải biết. Ca Nôn lãnh địa vẹn vẹn chỉ là một cái lãnh địa, cũng không phải là trọng yếu thành thị. Tại mảnh này Ca Nôn trong lãnh địa, chỉ có mấy cái không trọng yếu luyện kim kiến trúc, lúc bình thường cũng chỉ có 100-200 người thủ vệ. Chủ yếu trách nhiệm cũng là giữ gìn truyền tống trận cùng ma lực ủng hộ an toàn. Bởi vì Ca Nôn lãnh địa chỗ bá vương hoa toàn bộ lãnh thổ nội địa, chung quanh cũng không có cái gì quá đại uy hiếp, cho nên nơi đây phòng ngự căn không coi trọng, cơ hồ có thể nói là không có. Liền liền địa phương khác đều hẳn là có thành tường, nơi này cũng chỉ là qua loa đắp một vòng thạch đầu tường mà thôi. Độ cao không cao hơn 3 mét. Chỉ là 3 mét vách tường, dù là đều là thạch đầu kiến tạo, thì có ít lời gì nói câu không khách khí lời nói, lấy điên cuồng sắt chó bật lên lực, đều có thể trực tiếp nhảy qua qua. Hoàn toàn lên không đến bất luận cái gì phòng ngự tác dụng. Duy nhất những Ca Nôn lãnh địa người chỉ huy có chút vui mừng là, nơi này xem như truyền tống đại quân lâm thời tập kết, lúc này cũng là có một chi 2-3 vạn bộ đội ở chỗ này tập kết. Mặt khác, bởi vì có đại lượng vật tư cần vận chuyển, mà vận chuyển vật tư làm theo cần đại lượng nhân viên, cho nên nơi này còn có một cách hơn 2 vạn bán thú nhân khổ lệ. Bán thú nhân thế nhưng là thân thể cường tráng ra hỏa, cầm lên căn bổng tử đều có thể phát huy ra lực chiến đấu không tệ. Mà ở trong đó tụ tập lượng lớn vật tư, tự nhiên không thiếu vũ khí khải giáp, cho nên lâm thời võ giả bộ một chút cũng là một chi không tệ pháo hôi bộ đội. Kết quả là Ca Nôn lãnh địa quan chỉ huy tối cao liền tranh thủ thời gian hạ đạt 2 cái mệnh lệnh. Một cái mệnh lệnh là nhượng bán thú nhân tranh thủ thời gian vũ trang, một cái khác mệnh lệnh thì là nhượng đát võ chứa vào bộ đội qua bên ngoài ngăn cản sắp đến Thích Thiên Đế quân, vì bán thú nhân tranh thủ một chút thời gian. Sở dĩ để bọn hắn qua bên ngoài ngăn cản, thật sự là bởi vì trong tường đá bộ không gian không đủ, hoàn toàn chứa không nổi nhiều người như vậy. Dù sao bình thường những này bên ngoài bộ đội cũng đều là tại lãnh địa bên ngoài hạ trại, hiện tại để bọn hắn thay cái phương hướng phòng thủ hẳn không phải là cái gì vấn đề quá lớn. Nhưng mà gia hỏa này rõ ràng xem nhẹ một vấn đề, cái kia chính là Tứ Đại Thiên Vương bộ đội lẫn nhau không lệ thuộc, người ta dựa vào cái gì nghe ngươi mệnh lệnh, cho nên cuối cùng cũng chỉ có Bá Vương Hoa bộ đội quá khứ. Những bộ đội khác căn bản không nhúc nhích. Cái này nhưng làm ca nôn lãnh địa thủ lĩnh gấp hỏng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thông chi lão đại của mình Bá Vương Hoa. Mà lúc này đây, hắn mới chấn kinh phát hiện truyền tống trận đã mất linh. Hắn đứng tại thông thiên chủ chỗ cao. Xa xa nhìn lại. Liền gặp được Thích Thiên Đế trong quân đội. Có một ít pháp sư tải dơ lên một mặt cử đại sắt thép tế đàn. Tế đàn không ngừng lóe ra ma pháp quang huy. Hiển nhiên là vật kia quấy nhiễu không gian truyền tống. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, gia hỏa này đành phải qua tìm còn lại Tam Đại Thiên Vương ở chỗ này người phụ trách. Trực tiếp nói cho bọn hắn. Nơi này nếu là ném, Tứ Đại Thiên Vương tiếp tế cũng liền đoạn. Tất cả mọi người đến chết đói. Đến lúc đó, bọn họ chủ tử tuyệt sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn. Nghe nói như thế, ba người kia cũng lập tức ý thức được sự tình không ổn. Tranh thủ thời gian điều động chính mình bộ đội phụ trách ngăn cản. Nhưng là thời gian này đã chậm trễ quá lâu. Chờ đến sở hữu Tứ Đại Thiên Vương chủ lực tụ hợp đến cùng một chỗ. Ngăn cản tại Cát La đại quân trước mặt thời điểm. Phù Văn Đại Sư Cát La bộ đội liền đã sắp vọt tới trên mặt bọn họ bất quá. Cát La cũng không có mù quáng trực tiếp hạ lệnh trùng kích. Mà chính là cười lạnh một tiếng. Là lấy theo hắn ba vị Bạch Ngân Pháp Sư xuất thủ. Ba vị này Bạch Ngân Pháp Sư chính là thổ nguyên tố phục cừu giả. Lúc này bọn họ trên thân vụn vụn vặt vặt mang theo mười mấy món ma pháp đạo cụ. Đều là bí ngân chế tạo. Chuyên môn gia trì thổ hệ uy lực pháp thuật đạo cụ. Có những này cường lực đạo cụ. Gia trì về sau. Ba vị thổ nguyên tố phục cừu giả. Liền rốt cuộc có thể liên thủ thi triển chiến trường pháp thuật chỉ gặp ba người bọn hắn giơ hai tay lên thật cao. Trong lòng bàn tay nhi bên trong lóe ra huyết ánh sáng màu vàng. Tựa như sáu cái sáng ngời thái dương một dạng. Sau đó bọn họ liền hung hăng đem cái này sáu cái thái dương theo tới trên mặt đất. Sau một khắc, cả vùng cũng vì đó run lên. Ngay sau đó, liền gặp được Tứ Đại Thiên Vương trong bộ đội đột nhiên sinh ra một mảng lớn cao 10 mét măng đá lâm. Những này măng đá mũi nhọn không bình thường sắc bén. Rất nhiều đều trực tiếp đâm lên một sĩ binh. Mà bọn hắn là một cách liên tiếp một cái. Thân thể liền líp nha líp nhíp. Không chỉ có như thế. Tại thạch măng sinh trưởng thời điểm. Chúng nó khía cạnh cũng dối ra từng cây sắc bén gai nhọn. Tựa như trường mâu. Hướng bốn phía mãnh liệt đã đâm qua. Dưới loại tình huống này. Toàn bộ măng đá trong rừng bộ. Cơ hồ khắp nơi đều là sắc bén gai nhọn. Có thể nói là không có chút nào góc chết. Bất luận cái gì tại thạch măng lâm người bên trong. Đều khẳng định sẽ phải gánh chịu tập kích. Ngăn không được cũng là chết. Hiện tại có cái cường tráng thú nhân chiến sĩ. Toàn thân cao thấp bị mấy chục cây măng đá sinh ra gai nhọn đâm xuyên. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn không có bị đâm trúng yếu hại. Cho nên cũng không có tại chỗ tử vong. Chỉ có thể thống khổ dãy rua kêu rên. Thẳng đến máu tươi chảy hết mà chết. Đáng sợ nhất là mảnh này măng đá lâm lại có kinh người 1000 mét thừa 1000 mét phạm vi, cũng chính là một cây số vuông lớn như vậy. Bởi vì Tứ Đại Thiên Vương bộ đội đều là lít nha lít nhít tụ tập đến cùng một chỗ, cho nên tại mảnh này măng đá trong rừng chí ít liền có bọn họ ba xuyệt chéo bốn bộ đội. Những này bộ đội không có không ngoài suy đoán, toàn bộ tại chỗ hy sinh. Bên này là chiến dịch ma pháp chỗ kinh khủng, phạm vi cực lớn pháp thuật thường thường có thể trong nháy mắt hủy diệt một chi quân đội. Nhất là không có pháp thuật gia trì quân đội. Nhìn thấy thảm trạng như vậy, ban đầu liền sĩ khí không cao liên quân, trong nháy mắt liền sĩ khí sụp đổ. Rất nhiều nhát gan binh lính đều bị hoảng sợ kêu thảm một tiếng, quay đầu liền chạy. Sau đó liền bị chấp pháp bộ đội tại chỗ chặt rơi đầu. Nhưng là còn lại tạm thời cũng không có tốt bao nhiêu. Cho dù không có ngay tại chỗ đào tẩu, cũng là dọa đến hai cỗ run run toàn thân phát run. Mười thành chiến đấu lực chỉ sợ liền ba phần đều không thừa nổi. Tốt như vậy thời cơ, khôn khéo Phù Văn Đại Sư Cát La có thể sẽ không bỏ qua. Hắn trực tiếp liền hạ lệnh hỏa tiến hầu hạ. tính ra hàng trăm hỏa tiễn nhắm ngay hai bên còn sót lại bộ đội. Một trận đập mạnh, tại liệt diễm nổ tung cùng thiểm điện oanh minh trong, còn lại mấy ngàn chiến sĩ cũng tổn thất hầu như không còn. Ngay sau đó, cũng là 20 ly pháo máy tiếng oanh minh, 200 tử linh chiến xa vọt thẳng đi vào, mạnh mẽ đâm tới đánh đâu thắng đó, thậm chí đều không thể tới gần bọn họ địch nhân. Tàn binh bại tướng đã sớm xa xa bị bọn họ dùng pháo máy xử lý. Kết quả là chi này nhìn như cường đại liên quân tại vài phút bên trong liền toàn bộ sụp đổ, mười không còn một. Phù văn đại sư Cát La chính mình cũng cảm giác có chút khó tin. Không nghĩ tới sự tình hội thuận lợi như vậy. Ở trong đó, chiến trường ma pháp công lao không hề nghi ngờ là lớn nhất. Sau đó, phù văn đại sư Cát La liền xua quân bay thẳng canôn lãnh địa. Cái kia đảo buồn cười thạch đầu vách tường, trực tiếp liền bị 20 ly pháo máy bắn ngã. Hoàn toàn không có lên đến bất kỳ phòng vệ nào tác dụng. Đại quân giết sau khi đi vào, cũng là còn sót lại nửa nô lệ thú nhân bộ đội. Bọn gia hỏa này rất nhiều cũng còn không có tuyển vũ khí tốt. Tuyển vũ khí tốt cũng chưa kịp tụ họp lại. Hoàn toàn vẫn còn tán binh trạng thái. Nếu không phải chung quanh bọn họ có rất nhiều vật tư, phù văn đại sư Cát La cảm giác chỉ cần một trận hỏa tiến thêm pháo máy mãnh kích, liền có thể để bọn hắn toàn bộ nằm trên mặt đất hát chinh phục. Bất quá bây giờ, vì tận lực thu được hoàn chỉnh vật tư, phù văn đại sư Cát La liền không có nhượng vũ khí hạng nặng phát huy, mà chính là nhượng động huyệt nhân mang theo một đống lớn điên cuồng sắt chó qua tiêu diệt chúng nó. Đương nhiên, bọn gia hỏa này đều bị phù văn các pháp sư gia trì đến một cái sự đáng sợ. Trên thân lóe ra đủ mọi màu sắc ma pháp quang huy. Này sợ sẽ là một con chó, đều có 7-8 loại pháp thuật gia trì, chiến đấu lực tuyệt đối đạt tới thanh đồng tầng thứ. Dạng này một chi hổ lang chi sư, tập thể xuất kích, còn có số lượng ưu thế, đối mặt phân tán các nơi vũ khí khải giáp đều không đầy đủ nửa nô lệ thú nhân, vậy đơn giản cũng là ngược sát. Nhẹ nhóm không muốn. Không muốn. Về phần phù văn đại sư Cát La chính mình, làm theo trước tiên đi vào canôn lãnh địa đường hạch tâm, đem truyền tống trận hoàn hảo chiếm lĩnh xuống tới. Chỉ muốn lúc này, Cát La mới xem như buông lỏng một hơi. Kỳ thực hắn là sợ hãi địch nhân hồi hủy đi cái này cái truyền tống trận. Nói như vậy, cũng chỉ có thể buộc Thích Thiên Đế bại lộ truyền tống bí mật. Bất quá cũng may, nơi này quan chỉ huy là cái so sánh đần đảo ra băng, hoặc là nói là so sánh cứng nhắc ra hỏa, một chút không biết biến báo. Dù là địch nhân đã xếp tới trước mặt, không có bá vương hoa trực tiếp mệnh lệnh, hắn cũng không dám phá hủy chân quý truyền tống trận. Kết quả chính là vô cớ làm lời phù văn đại sư Cát La. Triệt để chiếm lính ca nôn lính hạch tâm về sau, phù văn đại sư Cát La thậm chí đều chờ không nổi quét sạch bên ngoài tàn quân, liền tranh thủ thời gian thông qua truyền tống trận cùng Thích Thiên Đế bên kia tiến hành liên hệ. Rất nhanh, truyền tống quang huy bắt đầu lấp lóe. Thích Thiên Đế mang theo Nhã Tư Liên, A-la-đin cùng Thanh Đồng Long, còn có Long Pháo Cơ, cùng đại lượng xúc tu cơ cùng tử linh chiến xa, cùng một chỗ truyền đưa tới. Chờ đến bọn họ đi ra truyền tống trận về sau, đám tiếp theo bộ đội lại bắt đầu truyền tống. Thiên Thần Học Viện 32 chương 299 tình huống nghịch chuyển. Lúc này, Thích Thiên Đế làm theo bay thẳng đến phù văn đại sư Cát La trước mặt, vỗ vỗ bả vai hắn, cười ha hà nói: làm được tốt, không hổ là đã từng thống soái, ha ha. Bất quá chỉ là lấn phụ một chút tiểu tạp ngư thôi, không tính là gì. Phù văn đại sư Cát La khiêm tốn nói ra: cùng chủ quân ngài chiến lược năng lực so ra, ta còn kém xa lắc, ha ha. Thích Thiên Đế nhìn không được cười nói: không phải chấm thông minh, thật sự là những này đối thủ quá đần a. Biết rõ miệng hổ lô là một đầu thật dài đường một chiều, bọn họ lại còn dám chui vào bên trong, đây không phải muốn chết sao? Chấm nếu là không đem bọn hắn phá hỏng ở bên trong, đều cảm thấy có lỗi với bọn họ ngu xuẩn, ha ha. Mọi người lập tức đều cười ha hà. Thích Thiên Đế sau đó liền vung tay lên, nói thẳng: chư vị, có lời gì chúng ta trên đường nói đi. Bởi vì cái gọi là binh quý thần túc, chúng ta hiện tại cũng không có thời gian lãng phí. Tranh thủ thời gian xuất phát, nhất định phải chiếm trước miệng hồ lô lối ra. Vâng, mọi người lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó liền theo Thích Thiên Đế bay ra ngoài. Đến đi ra bên ngoài về sau, Phù Văn Đại Sư Cát La Thủ bắt đầu trước chỉnh lý bộ đội, lưu lại một nửa dùng cho thanh lý tàn quân, còn lại làm theo bắt đầu đi đường. Mà A-La-Din lúc này làm theo đưa tay thả ra một kiện đặc thù ma thảm. Đây là đặc biệt vì Thích Thiên Đế các loại lãnh đạo hành quân chuẩn bị công cụ. Cái này đặc thù ma thảm so phổ thông chăn lông còn muốn lâu một chút, bao quát một số, bay lên cũng phải nhanh một chút, thoải mái dễ chịu một số. Phía trên thậm chí châm một cái lều vải, bên trong có thể cho tận mấy chục người nghỉ ngơi. Thích Thiên Đế lập tức liền mang theo mọi người bay lên ma thảm. Sau đó cái này đại gia hỏa liền mang theo rất nhiều người viên, bắt đầu đi theo đại bộ đội phi hành. Đứng tại ma thảm bên trên, hai bên trái phải đều là tinh binh cường tướng. Thích Thiên Đế hai tay chống nạnh, hăng hái nhìn qua phía dưới đại quân. Hơn 2 vạn điên cuồng sắt chó, tại 200 chiếc tử linh chiến xa chỉ huy dưới, trải rộng ra một đầu rộng chừng mấy ngàn mét đội hình, hướng về phía trước điên cuồng đột tiến. Loại kia xuất lính vạn mã thiên quân, ở trên mặt đất điên cuồng rong ruổi sảng khoái cảm giác, nhượng Thích Thiên Đế say mê không thôi, tâm tình trở nên phá lệ thư sướng. Long Pháo Cơ đứng tại Thích Thiên Đế bên cạnh, cũng đồng dạng là một mặt hưng phấn bộ dáng. Chỉ bất quá nàng có chút bận tâm hỏi: ngươi đem sở hữu có thể đánh đều mang ra, bên kia liền lưu lại đạn Mạc Cơ một cái, chẳng lẽ liền không sợ xảy ra chuyện sao? Có thể xảy ra chuyện gì? Thích Thiên Đế trực tiếp cười lạnh nói: không phải chấm chứng mắt này 4 cái hàng, mà chính là căn bản liền xem thường bọn họ. Chỉ bằng 4 người bọn họ mức độ, sau khi biết đường bị chép về sau, tuyệt đối không có loại tiếp tục hướng phía trước công. Khẳng định lập tức quay đầu liền đến bên này, muốn mau sớm chạy đi. Cho nên chấm mới vội như vậy. Hiện tại chính là muốn đoạt thời gian, mà thời gian khẳng định là tại chúng ta bên này. Nhi Nhã Tư Liên cười lạnh nói: đừng nhìn chúng ta khoảng cách miệng hồ lô càng xa một chút, thế nhưng là bọn họ tại một cái nhỏ hẹp trong thông đạo, tốc độ căn liền mau không nổi, thậm chí hồi kéo rất chậm. Chúng ta tuyệt đối sẽ so với bọn hắn sớm hơn đến, ngươi vẫn phải tính cả bọn họ cãi có thời gian, cùng thanh lý đến tiếp sau thông đạo thời gian. Thích Thiên Đế cười lạnh nói: những này không có não tử ngu ngốc, chỉ biết chơi mệnh địa gia tăng binh lực. Hiện trên tay bọn họ chết nhiều như vậy binh lực về sau, lại còn lại 60-70 vạn. Nhiều người như vậy, mỗi ngày tiêu hao vật tư đều là một tòa núi nhỏ, đều trồng chất ở trong đường hầm. Muốn phải nhanh chóng quay đầu hành quân, vẫn phải lại đem những thông đạo này thanh lý mới được. Chờ bọn hắn đến miệng hồ lô, ha ha, dưa leo đồ ăn đều nguội, ha ha ha, mọi người lập tức đều cười ha ha. Vậy chúng ta liền không thể vẹn vẹn thỏa mãn với miệng hồ lô. Long Pháo Cơ lập tức nói ra: tốt nhất có thể hướng bên trong lại đánh vào qua một số. Ngươi cho rằng chấm tại sao phải mang lên sở hữu có thể đánh người? Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói: còn không phải liền là vì có thể càng nhanh đột tiến sao? Nói đến chỗ này, Thích Thiên Đế liền quay mặt đối Nhã Tư Liên bọn họ nói ra: một hồi 4 người các ngươi riêng phần mình qua chọn lựa một cách tinh anh đội ngũ, bao quát tử linh chiến xa ở bên trong, đều tùy cho các ngươi chọn. Đồng thời mỗi người đều phối hợp một cách ma thảm pháp sư đoàn. Chờ chúng ta đến miệng hồ lô thông đạo về sau, 4 người các ngươi liền thay nhau xuất kích, đem hết toàn lực tiến lên. Mệt mỏi liền dừng lại nghỉ ngơi, đổi đợt thứ 2 tiếp tục bên trên. Cứ thế mà suy ra, dù sao chấm yêu cầu cũng chỉ có một, muốn một khắc không ngừng tiến lên, tiến lên, lại tiến lên. Minh Bạch Nhã Tư Liên đương nhiên lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền xoay người đi chọn lựa chính mình đội ngũ. Mà liền tại Thích Thiên Đế xuất lính đại quân điên cuồng đột kích miệng hồ lô thời điểm, Tứ Đại Thiên Vương bên kia cũng rốt cuộc tiếp vào tin tức. Mỗi người bọn họ đều có trực tiếp khế ước thủ hạ chết tại Ca Nôn lãnh địa. Bên kia vừa chết bên này liền biết. Đồng thời bọn họ còn có thể thông qua đối phương lâm thời phát ra đặc thù khế ước liên lạc. Hiểu được bên kia xảy ra tình huống gì. Trong nháy mắt. Ban đầu còn cao hứng bừng bừng thảo luận làm sao thu thập Thích Thiên Đế Tứ Đại Thiên Vương. Liền toàn bộ đều mắt trợn tròn. Qua lần trước trận. Bọn họ mới bớt đau nhi đến. Sau đó Bá Vương Hoa trực tiếp bóp nát trong tay cái chén. Phẫn giận dữ nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thích Thiên Đế bộ đội chẳng lẽ biết bay sao? Liền xem như biết bay. Cũng không có khả năng từ chúng ta trên đỉnh đầu bay qua. A Nai Bá cười lạnh nói. Nói không sai. Đây rõ ràng cũng là Thích Thiên Đế sớm giấu ở bên ngoài bộ đội quang minh kỵ sĩ oán hận nói ra. Đáng giận. Gia hỏa này giấu thực sự quá tốt. Tốt mấy vạn bộ đội. Tăng thêm thường ngày tiêu hao đại lượng vật tư. Đó là nhiều đại quy mô chúng ta vậy mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cái này đều do Bá Vương Hoa cái này ngu ngốc nguyền rủa người nghiến răng nghiến lợi mắng. Chính ngươi địa bàn. Chỗ nào thích hợp tàng binh. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao ngươi cái này không nói nhảm sao lão nương địa bàn lớn như vậy. Làm sao có thể toàn bộ đều rõ ràng Bá Vương Hoa phẫn nộ mắng lại nói. Chẳng lẽ ngươi không phải dân Bạch Si. Ngươi có thể biết ngươi trên địa bàn. Có bao nhiêu có thể tàng binh địa phương cái này nguyền rủa người nghe nói như thế. Nhất thời liền á khẩu không trả lời được. Trên thực tế. Bá Vương Hoa nói thật đúng là một điểm sai đều không có. Bọn họ Tứ Đại Thiên Vương. Mỗi cá nhân bàn đều có mấy cái phạm vi trăm ngàn dặm. Bên trong địa hình cực kỳ phức tạp. Ai cũng không có khả năng toàn bộ nắm giữ. Nhất là trên tay bọn họ cũng không có bao nhiêu nhân thủ. Thì càng là không thể nào tra xét rõ ràng trong lãnh địa hết thảy. Nhiều nhất cũng là đại thể lý một chút. Chủ yếu nhiệm vụ vẫn là tìm kiếm tư nguyên. Mà không phải điều tra địa hình. Huống hồ. Địa hạ thành địa hình vẫn là tại không ngừng biến hóa. Cơ bên trên. Mới đo vẽ bản đồ địa đồ. Chỉ cần 20-30 năm liền sẽ hết hiệu lực. Dưới loại tình huống này bọn họ ai cũng không có khả năng hoàn toàn hiểu biết lãnh địa mình địa hình. Mà mấy vạn người tuy nhiên nhìn tựa hồ rất nhiều. Thật là muốn tải như thế mặt đất bao la bên trên. Tìm bí ẩn sơn cốc. Thậm chí là bí ẩn sơn động vừa chui. Như vậy thì xem như thần tiên. Cũng chưa chắc có thể tìm ra bọn họ tới. Quang Minh kỵ sĩ gặp hai người muốn ầm ý lên. Vội vàng cau mày nói ra. Bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm. Cũng không phải vấn trách mặt cho thời điểm. Mà chính là hẳn là đồng tâm hiệp lực thời điểm. Nếu như bây giờ chúng ta còn tại nổi hồng. Chỉ sợ cũng muốn đều chết tại Thích Thiên Đế thủ lên hắn nói không sai. Thích Thiên Đế sở dĩ công chiếm Ca Nôn lãnh địa. Chỉ sợ không chỉ là vì đoạn bọn họ đường lui. Càng là vì triệu tập hắn đại quân Nai Bá nghiêm nghị nói. Ta dám chịu bảo đảm. Thích Thiên Đế hiện tại khẳng định đã thông qua truyền tống trận. Đem lượng lớn bộ đội vận chuyển đến Ca Nôn lãnh địa. Mà bây giờ. Hắn bộ đội có lẽ đã tải công chiếm miệng hồ lô trên đường một khi miệng hồ lô thất thủ. Chúng ta liền ngược lại muốn trở thành bị vây ở tuyệt cảnh kẻ đáng thương đáng giận. Nếu thật là đến loại trình độ đó. Chúng ta chỉ sợ cũng muốn toàn xong đời nguyền rủa người cả kinh nói. Thế nhưng là Thích Thiên Đế làm sao dám đem chủ lực điều ra ngoài. Chẳng lẽ hắn liền không sợ chúng ta trực tiếp công hãm miệng hồ lô lãnh địa sao? Bá Vương Hoa hỏi. Có lẽ chúng ta binh lực đủ để công hãm cái hồ lô này miệng lãnh địa. Thế nhưng là ngươi có thể bảo chứng bọn họ không phá hư truyền tống trận sao? Quang Minh kỵ sĩ cười lạnh nói. Phải biết. Bên trong bộ đội thế nhưng là đã có đường lui. Một khi bọn họ thấy tình thế không ổn, liền có thể truyền tống đến Ca Nôn lãnh địa. Đồng thời tại trước khi đi, triệt để hủy đi miệng hồ lô lính truyền tống trận. Nói như vậy, chúng ta không phải là cá trong chậu sao? Đáng giận. Mắt thấy là phải đánh xuống miệng hồ lô lãnh địa. Kết quả lại thất bại trong gang tấc. Vẫn phải quay đầu. Bá Vương Hoa không cam lòng nói. Đáng chết Thích Thiên Đế. thật sự là rất đáng hận, coi như hiện đang quay đầu đều có chút muộn. Nai Bá bất đắc dĩ nói ra, chúng ta đằng sau trồng chất đại lượng binh lực cùng vật tư, cái này sẽ thật to trì hoãn chúng ta tốc độ. Rất có thể chờ đến chúng ta đuổi tới miệng hồ lô thời điểm, nơi đó đã rơi xuống Thích Thiên Đế thủ lên, coi như như thế cũng phải nhanh quay đầu. Quang Minh Kỵ Sĩ nghiêm nghị nói, nếu như vẻn vẹn chỉ là một cái miệng hồ lô, chúng ta liều lên tánh mạng vẫn là có thể giết ra ngoài. Cần phải là Thích Thiên Đế không chỉ có chiếm cứ miệng hồ lô, hơn nữa còn xâm nhập vài trăm dặm. Như vậy chúng ta giết ra ngoài hy vọng cũng liền trở nên như có như không. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian triệt binh đi. Bá Vương Hoa nghe thấy lời này cũng rốt cuộc ngồi không yên, tranh thủ thời gian hạ lệnh bộ đội quay đầu. Những người khác thấy thế cũng tranh thủ thời gian bắt đầu hạ lệnh, không dám có chút do dự. Mà lại vì có thể tăng tốc điều binh tốc độ, Tứ Đại Thiên Vương còn hạ lệnh đem vật tư tập trung đến những so sánh đó rộng rãi tiết điểm, tránh ra đường lớn, địa phương tốt liền chủ lực quân đội hồi viên. Nhưng dù cho như thế cũng khó có thể tại trong thời gian ngắn tăng thêm tốc độ. Dù sao có rất rất nhiều vật tư chính trên đường vận chuyển, bọn họ ngăn chặn lui lại đường. Cho dù là muốn đem những vật tư này vận chuyển đến trung gian rộng rãi tiết điểm chỗ, đó cũng là cần rất nhiều thời gian cùng tinh lực, một lát căn làm không được. Tứ Đại Thiên Vương nhìn thấy loại tình huống này, đó là đương nhiên cũng là lòng nóng như lửa đốt. Tuy nhiên lại không có biện pháp nào, chỉ có thể kiên trì thúc giục thủ hạ, đồng thời tranh thủ thời gian tăng tốc chủ lực quân đội rút lui tốc độ. Mà liền tại Tứ Đại Thiên Vương quay đầu lui về thời điểm, những đạo sư kia nhóm cũng nhận được tin tức. Cả đám đều ngồi vây quanh tại trong phòng họp, như Tang Thi Phê Sư Tâm Vương sầu tóc đều muốn trắng. Hắn không ngừng dùng nắm đấm đấm vào cái bàn, nghiến răng nghiến lợi nói ra, cái này đáng chết Thích Thiên Đế, không nghĩ tới hắn còn lưu như thế một tay. Các ngươi nói hắn làm sao lại giảo hoạt như thế đâu, làm sao lại như thế gian trá đâu, có phải hay không đang rút lui miệng hổ lô thời điểm cũng đã dự liệu đến loại tình huống này xuất hiện, cho nên mới sẽ giấu như thế một tay đâu. Cái này chỉ sợ sẽ là như thế. Quả nhiên, ta liền biết Thích Thiên Đế không dễ dàng như vậy bị xử lý. Ai, Thích Thiên Đế quả nhiên không hổ là Thích Thiên Đế nha, thật sự là tính toán không bỏ sót. Sớm một tháng cũng đã bắt đầu cho chúng ta đào hầm, kết quả chúng ta sửng sốt, ai cũng không nhìn ra, đần độn liền dẫm vào trong hố qua. Còn dương dương đắc ý coi là muốn thắng đâu, mất mặt a, thật sự là quá mất mặt a. Tất cả mọi người bất đắc dĩ cảm khái nói. Thiên Thần Học Viện 32 chương 300 cây cỏ cứu mạng được rồi. Các ngươi những này sợ hàng, hiện tại là thảo luận lúc này sao? Sư Tâm Vương phấn giận dữ hét. Vẫn là tranh thủ thời gian ngẫm lại nên làm sao bây giờ, nếu thật là nhượng tên hỗn đản kia xử lý Tứ Đại Thiên Vương, thuận tiện tiếp thu bọn họ tài sản, vậy chúng ta việc vui coi như lớn á. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời cũng cảm giác lạnh cả tim. Lúc này mới ý thức được tình huống là bực nào ác liệt. Phải biết, bọn họ thế nhưng là đã đem Thích Thiên Đế đắc tội đến chết. Nếu thật là bỏ mặc Thích Thiên Đế trưởng thành, đến lúc đó khẳng định hội tìm bọn hắn tính sổ sách. Có thể tại chỗ bị xử lý xem như may mắn. Sợ là sợ Thích Thiên Đế đem bọn hắn linh hồn nhốt lại, chậm rãi tra tấn. Nghĩ đến đây cái hậu quả nghiêm trọng, tất cả mọi người ngồi không yên, tranh thủ thời gian sốt ruột nói ra, nhất định phải cứu viện Tứ Đại Thiên Vương. Vô luận như thế nào không thể để cho bọn họ bị Thích Thiên Đế cho phá hỏng tại miệng hồ lô. Không sai, Tứ Đại Thiên Vương tuy nhiên cũng nhiều đem phổ biến, thế nhưng là hậu cần tiếp tế liền theo không kịp. Một khi lâm vào tuyệt địa, chẳng mấy chốc sẽ cạn lương thực, đoạn thủy. Nhiều nhất mấy cái ngày thời gian, liền phải toàn quân bị diệt. Thế nhưng là chúng ta trên tay không binh không tướng, nên làm cái gì bây giờ? Đúng vậy a, bàn ngoại chiêu chúng ta cũng dùng không sai biệt lắm. Vô luận là hòa bình chỉ lệnh, vẫn là ma lực đại triều, cũng không có cách nào liên tục sử dụng. Muốn không nghĩ biện pháp phá, ví dụ Lại sử dụng một lần hòa bình chỉ lệnh nghĩ cũng đừng nghĩ. Thiên thần học viện là coi trọng nhất quy củ địa phương. Phía trên những cao tầng đó ghét nhất cũng là phá lệ. Bởi vì qua lại những cái kia phá lệ, thường thường đều là cho một số có hậu đài gia hỏa tặng lễ. Đơn giản chẳng khác nào là trắng trợn thiên thần học viện quy củ. Cao tầng đối với cái này ghét cay ghét đắng. Mỗi lần có người muốn phá lệ, đều lại nhận bọn họ nghiêm ngặt thẩm tra. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy chúng ta một chút kia thí sự nhi có thể giấu riêng được sao? Này muốn thực sự không được lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể lại mời le ve công chúa phản đế liên minh lại ra tay một lần. Hứa ngươi có phải hay không điên, vẫn là thật không có não tử. Phản đế liên minh tổng lại, tổng cộng cũng liền 3 vạn, có thể xưng tinh dụ bộ đội. Làm sao tham gia đại chiến như vậy, liền coi như bọn họ toàn quân xuất kích, chỉ sợ cũng không đủ thích thiên đế một cái tay đánh huống chi. Thích thiên đế còn khống chế lấy miệng hồ lô phủ cận truyền tống trận. Ngươi muốn cho những viện quân kia chạy 10 ngày, vẫn là chạy nửa tháng trôi qua, cái này khó nói. Chúng ta liền thật không có cách nào ngăn cản hắn sao? Chỉ sợ sẽ là dạng này. Ai kêu chúng ta trước kia quá mức không cẩn thận, rất lợi hại tùy ý liền đem trong tay bài toàn đánh đi ra. Đến mức bây giờ nghĩ đánh đều không có bài có thể đánh, đáng giận a. Sớm biết liền không vì bá vương hoa cái này ngu ngốc, mà đem hòa bình chỉ lệnh cho dùng, hiện tại nói cái gì đều muộn. Vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu vãn tứ đại thiên vương đi, còn có thể có biện pháp nào? Các ngươi không nghe thấy sao? Chúng ta đã hết biện pháp. Nhưng mà vừa lúc này, Ngân Hoàng bỗng nhiên nói ra. Ngược lại cũng chưa chắc, tuy nhiên bình thường thủ đoạn chúng ta đều dùng chỉ, nhưng là không phải còn có một loại thủ đoạn gọi bàn ngoại chiêu sao? Bàn ngoại chiêu đây chính là thích thiên đế an hiểu nhất. Chúng ta bây giờ còn có cái gì bàn ngoại chiêu có thể dùng a? Ngươi nếu là biết thì nói nhanh lên đi. Mọi người nhao nhao thúc giục nói. Ngân Hoàng lập tức liền vừa cười vừa nói, chúng ta kỳ thực còn có thể cùng hắn đánh cảm tình bài, để cho nàng tạm thời đình chỉ tập kích tứ đại thiên vương. Chỉ cần hắn dừng lại 2 ngày, tứ đại thiên vương liền có thể từ miệng hồ lô quyết định lao ra. Đến lúc đó cũng không biết là ai thu thập người nào. Ha ha, ngươi nói ngược lại là thật là dễ nghe. Nhưng vấn đề là, chúng ta cùng thích thiên đế còn có cái gì cầu thí cảm tình có thể nói sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta qua cảm tạ hắn chiếu cố chúng ta lão bà cùng nữ nhi đại gia? Tuy nhiên lão tử trước kia làm hoàng đế thời điểm cảm giác mình đặc biệt âm hiểm xảo trá, thậm chí có thể nói là tà ác. Thế nhưng là lão tử chí ít không xuống tiện a, minh minh bị người ta đội nón xanh, còn để cho ta cùng hắn giảng cảm tình. Ta giảng đại gia ngươi cảm tình a? Chỉ có sư tâm vương nhíu mày nghiêm nghị nói ra. Ngân Hoàng, ngươi nói cảm tình rốt cuộc là ý gì? Tuyệt đối đừng nói cho ta biết ngươi muốn cho chúng ta cảm tạ hắn, đồng thời tán thành hắn trở thành chúng ta con rể. Dĩ nhiên không phải dạng này. Kỳ thực ta nói cảm tình cũng không phải là chúng ta cùng hắn cảm tình, càng nói cho đúng là khiến cho thiên kim cùng hắn cảm tình. Ngân Hoàng sau cùng cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nghe nói như thế, mọi người đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nói ra, ai nhỉ? Chúng ta làm sao đem chuyện này cấp quên? Sư tâm công chúa cùng thích thiên đế thế nhưng là đã từng tình nhân quan hệ. Theo ta được biết, thích thiên đế mặc dù là cái sắc phôi tiểu nhân, nhưng hắn cũng là một cái giảng đạo lý, có đảm đương thật tiểu nhân. Cũng bởi vì đối sư tâm công chúa một mực trong lòng còn có áy náy, cho nên hắn mới chưa từng có toàn lực rảo sát qua chi này đội du kích. Đến mức sau cùng bị sư tâm công chúa cho tính kế chết, mà lại lần gặp gỡ thời điểm, hai người kia cũng là diện mạo đưa tình. Hiển nhiên là ta tình chưa. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Nếu như sư tâm công chúa lúc này có thể ra mặt lời nói, nói không chừng thật có thể cứu tứ đại thiên vương. Đến đâu nói đến chỗ này, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía sư tâm vương. Bởi vì cái này địa phương, chỉ có hắn có thể đủ thuyết phục sư tâm công chúa. Sư tâm vương nhìn lấy mọi người tha thiết ánh mắt, cảm giác liền cùng đớp cứt một dạng khó chịu. Đây rõ ràng cũng là để cho mình bảo bối nữ nhi qua sắc dụ tên hỗn đàn kia a, đây quả thực là có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục Thích Thiên Đế cái kia đồ hỗn chứng. Diệt chính mình nước, giết chính mình cả nhà, còn bội tình bạc nghĩa chính mình bảo bối khuê nữ. Kết quả chính mình vẫn phải nhượng thụ ủy khuất khuê nữ. Qua chủ động làm hắn vui lòng chính mình cái này cần là có bao nhiêu thấp hèn. Mới có khả năng ra dạng này đi ra sư tâm vương trong lòng là một vạn con thảo nê mã phi nước đại mà qua. Hận không thể đem bọn gia hỏa này đều cầm lên đến đánh một trận. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, sư tâm vương cũng không thể không thừa nhận, cái này tựa hồ là giải khai khốn cuộc phương pháp duy nhất. Một khi nếu để cho Thích Thiên Đế mấy trăm tứ đại thiên vương, như vậy chính mình đám người này chỉ sợ đều phải xui xẻo. Như thế hậu quả thực sự quá nghiêm trọng. So sánh dưới, nữ nhi của mình thụ điểm ủy khuất, tựa hồ liền không phải trọng yếu như thế sự tình, huống chi chính mình thân thể làm thủ lĩnh. Nếu như lúc này không thể làm gương tốt, về sau còn thế nào chỉ huy đội ngũ a, nghĩ được như vậy, sư tâm vương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Tốt a tốt a, ta mặt dày mày dạn qua nói một chút làm xong. Sư tâm vương đều chẳng muốn cùng bọn hắn chào hỏi, liền trực tiếp truyền tống rời đi. Còn lại người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng chỉ có thể nhao nhao tán đi. Lại nói sư tâm vương trở lại chỗ mình ở về sau, lập tức liền liên lạc với sư tâm công chúa. Nhưng là liên lạc về sau, sư tâm vương đây là miệng há trương, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Vô luận như thế nào, sư tâm công chúa cũng là sư tâm vương thích nhất, sủng ái nhất con gái. Thậm chí một lần đều đã từng muốn cho hắn đảm nhiệm người kế nhiệm, trở thành sư tâm đế quốc đời thứ nhất nữ hoàng. Cho nên hiện tại đối mặt nữ nhi của mình, sư tâm vương vô luận như thế nào cũng nói không nên lời để cho nàng qua sắc dù cửu nhân lời nói đến. Thật sự là quá xấu hổ, quá mất mặt. Ngược lại là sư tâm công chúa, xem xét sư tâm vương này một mặt táo bón thuốc, liền biết đại sự không ổn. Kết quả là sư tâm công chúa liền vội vàng hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia sư tâm vương vẻ mặt đau khổ nói, tứ đại thiên vương lâm vào tuyệt cảnh, Thích Thiên Đế mắt thấy là phải đem bọn hắn thu thập. Ta thuyết bảo bối khuê nữ, hiện tại chỉ sợ chỉ có ngươi mới có thể cứu này bốn thằng ngu. Chờ một chút nhi, đợi lát nữa, để cho ta chậm rãi. Sư tâm công chúa một mặt mộng bức nói, thật giống như hai chúng ta vừa mới giúp ngươi đánh dụng Thích Thiên Đế ở bên ngoài hai cái lãnh địa, hiện tại rõ ràng là hắn trở thành cá trong chậu. Làm sao hiện tại ngược lại ngươi lại yêu cầu ta đi cứu tứ đại thiên vương đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai nói ra đều là nước mắt nha. Sư tâm vương một mặt khổ bức nói ra, Thích Thiên Đế cái này tên khốn kiếp, hắn thật sự là quá gian trá. Hơn một tháng trước, hắn ngay tại cái này đào hầm chờ chúng ta nhảy, cố ý co lại đến cái kia miệng hồ lô, thậm chí là cố ý nhượng chúng ta đánh dùng hắn lánh địa, nghĩ lầm hắn lâm vào tuyệt cảnh. Sau đó tứ đại thiên vương liều mạng xông, hung hăng vọt tới miệng hồ lô chỗ sâu, mắt thấy là phải cùng Thích Thiên Đế tiến hành chủ lực quyết đấu. Có thể ngay lúc này, Thích Thiên Đế giấu ở bên ngoài đại quân đột nhiên xuất động, trực tiếp liền đem tứ đại thiên vương tập kết ca zôn lánh địa cho đánh xuống. Sau đó lợi dụng nơi đó truyền tống trận, tướng chủ lực toàn bộ truyền tống đi ra bên ngoài, trái lại liền xuất lính đại quân tiến công miệng hồ lô. Sư tâm vương bất đắc dĩ nói ra, một khi nếu để cho hắn đem miệng hồ lô triệt để cầm xuống, như vậy tứ đại thiên vương bọn họ giống như là tiến ốm chúc bầy dập lão thử, bị ngăn chặn hai đầu, chỉ có thể chờ đợi chết. A sư tâm công chúa ngươi có thể bị kinh ngạc, nhìn không được cười khổ nói, hết mấy vạn đại quân ở bên ngoài, chẳng lẽ tứ đại thiên vương liền một chút cũng không biết bọn họ lúc ấy đều bận rộn đuổi theo giết Thích Thiên Đế, cho nên liền không có đối chung quanh địa hình nhiều nhà điều tra. Huống chi thế giới dưới lòng đất rộng lớn vô biên, địa hình lại phức tạp như vậy, rất nhiều sơn động đều đại đến kinh người, Đừng nói giấu hơn mấy vạn nhượng, cũng là giấu mười mấy vạn người cũng không có bất cứ vấn đề gì. Sư Tâm Vương bất đắc dĩ nói ra. Cho nên chuyện này đến cũng trách không được Tứ Đại Thiên Vương. Đừng nói bọn họ, chính là chúng ta cũng không nghĩ tới Thích Thiên Đế tên kia sẽ có như thế một tay. Đối Sư Tâm Vương bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, thế là liền thử thăm dò. Nữ nhi a, ngươi cùng Thích Thiên Đế đấu 10 vạn năm, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới hắn hội thiết lập như thế một cách bẫy đi mưu hại chúng ta? Ta nếu là nghĩ đến còn có thể không nhắc nhở các ngươi. Sư Tâm công chúa cao mày nói ra. Ta dĩ nhiên không phải ý tứ kia. Sư Tâm Vương tranh thủ thời gian phủ nhận nói. Ta chỉ là không nghĩ tới gia hỏa kia thậm chí ngay cả ngươi cũng có thể che giấu. Đây không phải nói nhảm. Nếu là hắn không có ta thông minh, sớm đã bị ta xử lý, chỗ nào còn cần đến thiên thượng thần minh xuất thủ. Sư Tâm công chúa cao mày nói ra. Bất quá ngươi lần này để cho ta đi cầu hắn, có phải hay không tìm nhầm người? Khẳng định không có. Sư Tâm Vương vội vàng nói. Tên hỗn đản kia đối ngươi bội tình bạc nghĩa, cái này vô luận như thế nào cũng là hắn đạo đức phẩm chất cái trước cử đại chỗ bẩn. Ngươi hoàn toàn có thể lấy người bị hại thân phận qua yêu cầu hắn làm một ít chuyện. Sư Tâm công chúa nghe thấy lời này, trực tiếp đưa tay che cái trán, hoàn toàn liền là một bộ sinh không thể luyến dạng. Nữ nhi ngươi làm sao? Sư Tâm Vương thấy thế, vội vàng lo lắng hỏi. Có phải hay không có chút không thoải mái? Không phải. Ta là bị ngươi vô sỉ cùng ngu xuẩn hù sợ. Sư Tâm công chúa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Thiên Thần Học Viện 32 chương 301 gặp lại hồng nhan. Ngươi có ý tứ gì? Sư Tâm Vương lập tức thẹn quá thành giận nói. Tại sao có thể dạng này nói chuyện với ta? Làm sao không thể cùng nói như ngươi vậy? Ngươi thực sự cũng là xuẩn để cho người ta khó có thể tin. Sư Tâm công chúa oán hận nói ra. Ta sai ở đâu? Sư Tâm Vương thẹn quá hóa giận hỏi. Ngươi ngu xuẩn thì xuẩn tại, đến bây giờ cũng không biết tên hỗn đản kia đến cùng là cái dạng gì người. Tên hỗn đản kia là cái dạng gì người? Sư Tâm công chúa cười lạnh nói. Ngươi đến cùng con mắt nào trông thấy hắn là cái quan tâm cái gì cầu thí đạo đức phẩm chất người hắn? Hắn là cái hoàng đế. Sư Tâm Vương ủy khuất nói. Chẳng lẽ hoàng đế không nên chú trọng đạo đức cùng tu dưỡng sao? Đó là ngu xuẩn hoàng đế mới chú trọng. Sư Tâm công chúa cười lạnh nói. Thích Thiên Đế gia hỏa kia, hắn cũng không quan tâm cái này. Ngươi biết hắn là cái dạng gì hoàng đế sao? Hắn là cái dạng gì hoàng đế? Sư Tâm Vương vội vàng truy vấn. Hắn là một cái, mỗi lần công hãm địch quốc, liền tất nhiên muốn trắng trợn giết hại quý tộc. Đồng thời công việc quan trọng nhưng dâm nhục hoàng thất mỹ nhân huyết tinh đồ phu. Hắn là một cái, dám đem thần thánh giáo đường cải tạo thành ký viện tà ác hoàng đế. Hắn là một cái, có can đảm trà đạp nhân gian đích nhất pháp luật, thậm chí là đạo đức phòng tuyến cuối cùng đáng sợ bạo quân. Hắn là một cái, xưa nay không quan tâm đem tiếng xấu đổi lên trên đầu mình hỗn đản, thậm chí không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh. Sư Tâm công chúa cười lạnh nói. Ngươi biết không, hắn cho mình làm theo yêu cầu trên long ỉa, liền điêu khắc hắn sở hữu ngoại hiệu, sắc tình cuồng, giết hại cuồng, lãnh huyết đồ phu, quân quốc hoàng đế, tàn bạo người, khủng bố bạo quân. Tóm lại, không có một câu lời hữu ích. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, để cho ta dùng đạo đức qua ước thúc một gia hỏa như thế. Tự ngươi nói, ngươi có phải hay không thằng ngu? Cái này Sư Tâm Vương nhất thời liền á khẩu không trả lời được. Hừ, Sư Tâm công chúa lạnh hừ một tiếng, nói ra, Tứ Đại Thiên Vương là cứu không, các ngươi cùng nghĩ đến cứu vớt bọn họ, chẳng ngẫm lại nên xử lý như thế nào giải quyết tốt hậu quả công việc không? Nữ nhi của ta, nhưng thật ra là ngươi sai. Sư Tâm Vương bỗng nhiên cau mày nói ra. Thích Thiên Đế có lẽ có một đống lớn tiếng xấu, nhưng là không thể không thừa nhận, hắn kỳ thật vẫn là một cái có nguyên tắc người. Hắn đổ đao, cho tới bây giờ chỉ chống lại bọn người vung vẩy, lại chưa từng có giết hại qua bất kỳ một cách nào bình dân. Cho dù là đã từng phản đối hắn dân đen, cũng đều thu hoạch được hắn xá miễn, cũng cuối cùng trở thành hắn trung thành nhất con dân. tại hắn cái gọi là chủ nghĩa quân phiệt quốc gia bên trong, tất cả mọi người chỉ là quân nhân, mà quân nhân đều là bình đẳng. Chí ít không có người lại bởi vì huyết thống mà trở nên cao quý, chỉ lại bởi vì năng lực mà khu phân cao thấp. Tại nước khác trong nhà, không có quý tộc, không có đại thương nhân, cũng không có đại luật sư loại hình tụng côn. Dạng này gì dạng quốc độ, phản mà dường gì không có có giai cấp mâu thuẫn. Nhân dân ở giữa quan hệ cũng liền biến đến mức gì thường bình thản. Sư Tâm Vương nghiêm nghị nói ra. Lúc bắt đầu sau, ta coi là dạng này quốc độ trưởng không, tất nhiên sẽ nghênh đón hủy diệt. Nhưng sự thật chứng minh ta sai. Dạng này quốc độ tiếp tục 100.000 năm, không chỉ có không có suy sụt, ngược lại càng tăng mạnh hơn hoành. Về sau ta tổng kết một chút mới phát hiện, nguyên nhân ngay tại ở Thích Thiên Đế. Mặt ngoài là cách hôn quân, trên thực tế là cách minh quân. Thưởng phạt phân minh, công bình công chính, mới khiến cho cả quốc gia tràn ngập tích cực hướng lên bầu không khí. Cho nên, tuy nhiên rất lợi hại không muốn thừa nhận, nhưng ta cũng chỉ có thể nói, Thích Thiên Đế gia hỏa này chí ít tại thực chất bên trong, vẫn là có như vậy một cỗ bãi cỏ hoang bên trong hiệp nghĩa phong phạm. Sư Tâm Vương hít mắt nói ra, mà phàm là sở hữu đại hiệp, cơ đều là người tốt, hoặc là nói là quân tử. Mà quân tử làm theo có thể lẫn chi lấy phương, cho nên ngươi liền muốn nhượng con gái của ngươi, lợi dụng người bị hại thân phận, đối với hắn tiến hành đạo đức bắt cóc, qua khi dễ hắn, buộc hắn buông tha tứ đại thiên vương. Sư Tâm công chúa hít mắt nói, cách này tuy nhiên ngươi nói tương đối khó nghe, nhưng không thể không nói, đây chính là chúng ta ý nghĩ. Sư Tâm Vương nghiêm nghị nói, ta biết nữ nhi cũng rất thù ủy khuất, thế nhưng là vì mọi người suy nghĩ, ngươi liền hy sinh một chút chính mình đi. Nếu như ta không nói gì, Sư Tâm công chúa cười lạnh nói, có phải hay không ta liền sẽ luôn lạc tới cùng Thích Thiên Đế nhất dạng tình cảnh, bị các ngươi tất cả mọi người liên hợp lại chèn ép. Sư Tâm Vương trầm mặt một hồi lâu, cuối cùng mới tại Sư Tâm công chúa bức bách ánh mắt bên trong, bất đắc dĩ đáp lại nói, ngươi minh bạch liền tốt. Thật là một cái hỗn đản. Sư Tâm công chúa nói xong liền đem liên lạc gián đoạn. Sư Tâm Vương nghe thấy lời này về sau, cả người đều đổi phế rất nhiều, thật lâu nói không nên lời lời gì đến, thật giống như một bộ thạch tượng một dạng ngốc tại đó. Về phần Sư Tâm công chúa, đồng dạng cũng biến thành dị thường uể oải. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình vậy mà lại bị phụ thân bán, tựa như là xem như một kiện công cụ, dùng đến liền ném cho người khác, không chút nào cân nhắc cái này công cụ cảm thụ. Tiểu thỏ tử ở bên cạnh toàn bộ hành trình nhìn thấy lần này liên lạc, phát hiện Sư Tâm công chúa tâm tình không cao, nàng liền đau lòng nói ra, tỷ tỷ, chúng ta không cần để ý hắn có được hay không đại không, về sau chúng ta không muốn bọn họ trợ giúp ai. Ngươi muốn quá đơn giản. Sư Tâm công chúa cười khổ nói, nếu như chúng ta lần này hỏng bọn họ sự tình, bọn họ liền sẽ đem lần thất bại này chịu tội toàn bộ đẩy cho chúng ta. Đến lúc đó, có thể cũng không phải là không cho bọn hắn trợ giúp sự tình, mà chính là hội nghĩ hết biện pháp chèn ép chúng ta. Làm không cẩn thận, chúng ta lại so với tên hỗn đàn kia còn muốn thảm hừ. Sợ cái gì? Tiểu thỏ tử ngạo nghễ nói ra, binh đến tướng chắn, nước tới lấy đất ngăn, chỉ bằng chúng ta tỉ mũi liên thủ, người nào đến cũng không sợ. Lại nói, thực sự không được lời nói, đại không, chúng ta còn có thể đi đầu quân hắn sao? Hắn Sư Tâm công chúa nhìn không được cười khổ nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, nhanh như vậy liền muốn phán quyết đầu hàng, ai nói đây không phải bị buộc bất đắc dĩ mà? Tiểu thỏ tử không nên nói. Đúng vậy a, bị buộc bất đắc dĩ. Sư Tâm công chúa cảm thán một tiếng, sau đó nghiêm nghị nói, cho ta liên hệ cái kia đồ hỗn chứng là nàng chuyên trúc. Tiểu thiên sứ lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền bắt đầu liên lạc Thích Thiên Đế. Rất nhanh Thích Thiên Đế ảnh chân dung liền xuất hiện tại màn sáng bên trên. Hai người đều không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương. Qua một trận, Thích Thiên Đế liền nhìn không được cười nói. Thân ái. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy còn trẻ như vậy. Xinh đẹp như vậy ngươi lão thiên quả nhiên đời chấm không tệ, miệng lưới trơn chu sư tâm công chúa khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Sau đó nói. Ngươi lần này thế nhưng là đắc ý. Sớm một tháng bố cục. Tính kế một đám người ha ha. Thích Thiên Đế mang theo từ phải nói. Bất quá chỉ là một đám nhược trí. Vẹn vẹn chỉ là lược thi tiểu kế liền toàn giải quyết. Không có cách. Cho dù là tại cái này thần giới. Muốn tìm cách ra dáng đối thủ cũng không thể được đâu. Ngươi vẫn là như vậy một bộ tự đại bộ dáng. Sư tâm công chúa nhìn không được liếc mắt nói. Liền không thể hào hào khiêm tốn điểm sao, chấm chỉ là nói lời nói thật. A Thích Thiên Đế ngẩng đầu lớn ngực nói. Chấm cũng là như thế cái thực sự người. Đã không nói khoác. Cũng sẽ không khiêm tốn. Có cái gì thì nói cái đó. Chỉ thế thôi tính toán. Không thèm nói nhiều với ngươi nói nhảm. Sư tâm công chúa chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Như vậy ta lần này tới tìm ngươi. Chắc hẳn ngươi hẳn phải biết là vì cái gì a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế ngấm lại. Nói ra. Ngươi tin tức hẳn là từ ngươi cái kia không chịu trách nhiệm cha nơi đó đạt được. Hắn sẽ không phải để ngươi làm thuyết khách. Mời chấm tha này tứ đại thiên vương a, ngươi đoán đúng. Sư tâm công chúa cười tủm tỉm nói. Như vậy ngươi đáp án là hoàn toàn có thể không có vấn đề. Thích Thiên Đế không chút do dự nói ra. Chỉ cần một câu nói của ngươi. Ta lập tức liền thả này bốn thằng ngu như vậy thân ái bảo bối. Ngươi giúp bọn hắn cầu tình sao ha ha. Sư tâm công chúa cười nhạt nói. Ngươi tự nhiên là muốn để cho ta giúp hắn nhóm cầu tình. Dạng này ngươi liền có thể hoàn lại thiếu nợ ta tình cảm. Nhưng là đáng tiếc. Ngươi đây là nằm mơ ai. Chấm liền biết Thích Thiên Đế cực vì bất đắc dĩ nói ra. Ngươi khẳng định không phải loại kia mặc cho người định đoạt người hử. Biết liền tốt. Sư tâm công chúa nhìn không được cười nói. Ngươi gia hỏa này cũng không tránh khỏi quá gian trá. Ngươi như vậy đáng tiền nhân tình. Vậy mà muốn dùng như thế bốn cái phế vật liền cho hoàn lại. Nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình ha ha. Thích Thiên Đế nhìn không được ngửa mặt lên trời cười to nói. Ngươi nói không tệ. Lần này thật là chấm tải mơ mộng hão huyền cái gì cẩu thí tứ đại thiên vương. Bất quá chỉ là bốn cái đồ con lợn thôi. Coi như lần này buông tha bọn họ. Ta cũng có thể trở tay liền lại đem bọn hắn chụp chết tới đất bên trên. Thu thập. Đơn giản không nên quá đơn giản, nếu như dùng chút chuyện nhỏ này. Liền có thể hoàn lại ngươi nhân tình. Chấm thật là cũng là kiếm bổn, cho nên ngươi vẫn là đem bốn người bọn họ thu thập. Sau đó tiếp tục thiếu ta người tình đi. Sư tâm công chúa cười nói. Có thể nếu như vậy lời nói. Ngươi tại sao cùng ngươi cái kia lão cha bàn giao. Thích Thiên Đế không có hảo ý nói ra. Nếu như chấm không có đoán sai lời nói. Hắn khẳng định đã uy hiếp ngươi. Thậm chí là bức bách ngươi tới đây. Đúng hay không xác thực như thế. Lão gia hỏa kia có chút quá tự cho là đúng. Vậy mà thật sự cho rằng hắn có thể hoàn toàn trưởng khống ta sinh tử. Quả thực là không biết cái gọi là. Sư tâm công chúa cười lạnh nói. Hắn cũng không nghĩ một chút. Chỉ cần tứ đại thiên vương vừa diệt. Còn có ai có thể ngăn cản không, cũng chỉ còn lại có phản đế liên minh sao, mà nếu là không có ta tại. Phản đế liên minh làm sao có thể cùng ngươi chống lại đâu, cho nên. Đứng tại ta trên lập trường tới nói. Này bốn cái hàng vẫn là chết tốt ha ha. Quả nhiên đâu. Ngươi cái kia lão cha cũng là thằng ngu. Cầu người cũng không cầu được. Ý tưởng bên trên Thích Thiên Đế nhìn không được cười to nói. Nếu là hắn cầu đến chấm trên đầu. Chấm còn nói không chừng. Thật liền đáp ứng hắn đâu. Ngươi khẳng định hội đáp ứng hắn. Chỉ bất quá hội gõ đến rất nhiều chút sang. Sư tâm công chúa cười lạnh nói. Dù sao trong mắt ngươi. Này bốn cái trở bàn tay có thể diệt mặt hàng. Căn không đáng để ý. Muốn là có thể đem bán cái giá tiền rất lớn. Vậy liền ngược lại sẽ càng kiếm lời một số biết rõ chấm người. Duy Khanh vậy Thích Thiên Đế nhìn không được tán thưởng nói. Bảo bối. Thân ái. Không bằng ngươi qua đây giúp chấm đi. Hai người chúng ta người liên thủ. tuyệt đối có thể không ai địch nổi thiên thần học viện 32 chương 302 thế như trẻ tre không sư tâm công chúa không chút do dự cử tuyệt nói. Ta không cam tâm. Ta muốn cùng với ngươi đấu một trận. Không vì ăn oán trước kia. Cũng chỉ có thể chứng minh năng lực ta làm sao ngươi thua không phục thích thiên đế cười trêu chọc nói. Đây không phải nói nhảm sao sư tâm công chúa thẹn quá thành giận nói. Lúc trước phụ hoàng nếu là đem quyền lực giao cho ta. Ta đã sớm đem ngươi đánh tìm không thấy Nam Bắc. Liền ngươi tên hải tặc kia tạo thành quốc gia. Dựa vào cái gì cùng chúng ta truyền thừa vài vạn năm cường thịnh đế quốc đánh đồng nếu không phải những cái kia ngồi không ăn bám ra hỏa. Hung hăng phạm xuẩn. Ngươi lại làm sao có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất từ ngươi nói ra câu nói này. Cũng có thể thấy được. Ngươi lúc đó căn không có cùng chấm quyết nhất tử chiến giác ngộ. Cho nên ngươi cũng không phải là chấm đối thủ thích thiên đế tử tốn nói. Ngươi có ý tứ gì sư tâm công chúa không hiểu hỏi. Bởi vì cái gọi là muốn mang hoàng quan. Trước nhận kỳ trọng thích thiên đế nghiêm nghị nói. Chấm chính là bởi vì có cái này giác ngộ. Cho nên mới sẽ thà rằng làm một cái phụ lòng phản bội kẻ đồi bại. Lại muốn rời khỏi chính mình nữ nhân yêu mến. Một lần nữa kéo đội ngũ. Chịu nhục. Gian khổ lập nghiệp. Cuối cùng ngóc đầu trở lại. Đông Sơn tái khởi mà ngươi thì sao thích thiên đế tử tốn nói. Cho tới bây giờ. Ngươi cũng chỉ là tại oán trách ngươi phụ hoàng. Không có đem quyền lực cho ngươi. Mới đưa đến cuối cùng thất bại. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không nếu như ngươi thật có cứu vãn quốc gia tại nguy nan lúc giác ngộ. Như vậy ngươi vì cái gì không giết cha đoạt quyền chẳng lẽ trong mắt ngươi. Cứu vãn quốc gia trách nhiệm. Còn so ra kém một cái giết cha đoạt quyền tội danh có trọng yếu không sư tâm công chúa nghe đến đó. Cả người giống như bị lôi điện bổ trúng một dạng. Hoàn toàn ở vào một loại trạng thái đờ đẫn. Hai người đối thoại không có tiếp tục nữa bởi vì sư tâm công chúa đã đơn phương cắt ra liên lạc. Thích thiên đế thấy thế, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng trong lòng tràn ngập cảm khái chi ý. Lúc này, Long Pháo Cơ liền nhìn không được hỏi. Người đối nữ nhân kia, vẫn như cũ là ta tình chưa sao có thể quên thích thiên đế cười khổ nói. Năm đó chấm qua ám sát thúc thúc hắn, không ngờ lại gặp phải nàng và tiểu thỏ tử. Tại chỗ bị tiểu thỏ tử một chân đá bảo đàn đàn. Sau đó tiếp xuống thời gian bên trong. Hai người bọn họ không ngại cực khổ chiếu cố chấm. Bắt đầu chỉ là cho ăn cơm. Về sau càng là liền thay quần áo tẩy thân loại hình sự tình cũng sẽ không tiếp tục khiêng kỵ. Chúng ta lẫn nhau tâm sự. Ái mộ lẫn nhau. Cũng cuối cùng lăn đến cùng một chỗ. Hai cô gái tốt. Liền đem bọn hắn mối tình đầu cùng thanh bạch. Đều cho chấm. Bởi vì cái gọi là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ăn thích thiên đế sau cùng cười khổ nói. Có thể kết quả. Chấm làm cái gì đối hai người bọn họ bội tình bạc nghĩa. Mà lại quay đầu còn diệt người ta quốc gia. Giết người ta cha mẹ. Thậm chí cả nhà. Chấm có thể lẽ thẳng khí hùng nói không phụ người trong thiên hạ. Nhưng lại duy chỉ có phụ hai người bọn họ dạng này a Long Pháo Cơ sau cùng. Cực kỳ nghiêm túc hỏi. Như vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Đản đản bị đá bảo về sau sướng hay không không là vấn đề quan trọng có được hay không thích thiên đế nhất thời cũng có chút khí cấp bại phôi nói. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì nha với ta mà nói. Vấn đề này mới là quan trọng ai những gia đình khác mới lười nhắc quản đâu Long Pháo Cơ sau đó liền cao hứng bừng bừng hỏi. Mau nói. Đến cùng sướng hay không thích thiên đế trực tiếp bụm mặt. Một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Mà chung quanh những người khác. Làm theo toàn bộ che miệng. Bả vai không ngừng co rúm. Hiển nhiên là nghẹn không nhẹ thích thiên đế xem bọn hắn khó thụ như vậy. Nhìn không được cười khổ nói. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Có cái gì đại không ha ha ha một đám người rốt cuộc không nín được. Trực tiếp cười là ngửa tới ngửa lui. Nơi này có mấy cái ải nhân tại chỗ lăn tới chỗ. Thích thiên đế đối bọn gia hỏa này cũng không có biện pháp gì. Cũng không thể bởi vì người ta cười một cái. Có nguyên nhân này định tội a. Hắn vì hoàng đế này. Nhưng không có nhỏ mọn như vậy rơi vào đường cùng. Thích Thiên Đế đành phải trở lại bầu rượu động thiên, tiếp tục tế luyện chính mình tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật. Xuất phát từ binh quý thần tốt cân nhắc, Thích Thiên Đế lần này hành quân mang lên sở hữu bạch ngân cấp pháp sư thần quái, đồng thời để bọn hắn thi triển bạch ngân cấp gia tốc thuật cùng bạch ngân cấp thể lực thuật chờ một chút phép thuật phụ trợ. Cấp bậc bạch ngân pháp thuật hiệu quả tự nhiên muốn so thanh đồng cấp bậc pháp thuật mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Lại thêm ma lực đại triều còn chưa qua, liền khiến cho hiệu quả càng thêm nổi bật. Ban đầu cần 3 ngày nhiều một chút thời gian tài năng đến, nhưng bây giờ vẹn vẹn 2 ngày Thích Thiên Đế đại quân liền đến miệng hồ lô vị trí. Đây cũng là Thích Thiên Đế vì cái gì tự tin có thể so với bọn hắn càng tới trước đạt nơi đây nguyên nhân lớn nhất. Lúc này miệng hồ lô đã không còn là ban đầu loại kia bị tạc hủy sau rách dưới bộ dáng, mà chính là có rất nhiều chiến sĩ đang ra sức địa tu kiến thành phòng. Kỳ thực, tại Thích Thiên Đế chủ động xuất kích trước đó, nơi này là một điểm phòng ngự đều không có. Tứ Đại Thiên Vương nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình đường lui sẽ bị đoạn tuyệt, cho nên căn bản cũng không có lãng phí nhân lực vật lực tu kiến thành phòng dự định. Nhưng là 2 ngày trước, bọn họ biết được chính mình cúc hoa sắp khó giữ được, nhất thời liền hoảng sợ một gần chết, tranh thủ thời gian thông qua ma pháp thủ đoạn, giống đóng quân nơi này thủ quân hạ lệnh, để bọn hắn tranh thủ thời gian tu kiến thành phòng, đồng thời nhất định phải ngăn trở Thích Thiên Đế. Cùng lúc đó, Tứ Đại Thiên Vương cũng đem phủ cận bộ đội đều tận lực triệu tập ở chỗ này, không sai biệt lắm gom góp hơn 2 vạn người. Nói đến này cũng đều là nước mắt nha. Tứ Đại Thiên Vương tinh nhuệ chủ lực đều đi theo lão đại của mình vọt tới miệng hồ lô chỗ sâu nhất, phía sau cái mông đều là một số vận thâu đội, liền cái ra dáng hộ vệ bộ đội đều không có. Bởi vì không ngừng có hậu tục viện quân chạy tới, bọn họ hội thuận tiện bảo hộ vận thâu đội, cho nên cũng không có ngoài định mức phái ra hộ vệ bộ đội. Kết quả là rơi đến như bây giờ một cái thê thảm tình trạng. Kết quả đằng sau phòng ngự thật sự là quá giống tuyết. Người cái này Tứ Đại Thiên Vương không có một chút xíu lòng tin. Mà trên thực tế, Tứ Đại Thiên Vương cũng thật là sẽ không có bất luận cái gì lòng tin. Bởi vì nơi này liền cái pháp sư đoàn đều không có. Đừng nói chỉ là 2 vạn người, cũng là có 100.000 người lại có thể thế nào không có pháp thuật bảo hộ. Bọn họ còn không phải sẽ bị vô cùng vô tận lặp đi lặp lại bao phủ. Dù sao lần này ra sân nhân vật là Aladdin, gia hỏa này trực tiếp mang theo đại quân liền tiến lên, vừa đi vừa cho bộ đội gia trì. Tại khoảng cách đối phương mấy ngàn mét thời điểm, Aladdin liền điên cuồng khua tay trên tay thần khí Vạn Pháp Thiên Đao, mỗi một lần vung vẩy đều đánh ra chỉnh một chút 5 đạo quần thương pháp thuật, không ngừng nện ở đối phương trên đầu, tại chỗ chỉ làm thành đại lượng thương vong. Mà hắn sát thương năng lực còn chỉ là trò trẻ con, tránh thức đại sát khí vẫn là những hỏa tiễn đó. Bởi vì những này hỏa tiễn số lượng thực sự quá nhiều, phụ trách công kích 3.000 động huyệt nhân xạ thủ tuyệt đối là nhân thủ một cây. Bọn họ làm mấy phát, mỗi một đợt đều là 500 người. Cái này 500 người hội bắn ra một lần bắn một lượt, sau đó liền 500 đến thanh đồng cấp bậc pháp thuật rơi vào dày đặc trong đám người. Cái này 500 phát hỏa tiễn toàn bộ đều là bạo liệt đạn hỏa tiễn, theo dày đặc tiếng oanh minh, mới vừa vặn tu dựng lên thành tường trực tiếp liền sụp đổ hơn phân nửa. Đồng thời còn có mảng lớn chân cụt tay đứt theo nổ tung hỏa cầu đằng không mà lên. Trên trời thậm chí hạ lên một trận mưa máu. Vẹn vẹn cái này một đợt bắn một lượt, 2 vạn thủ quân liền không sai biệt lắm thanh lý một nửa nhi khoảng chừng. Về phần thủ quân sĩ khí, làm theo càng là như là tuyết lở một dạng. Trong nháy mắt đến cùng, rất nhiều gia hỏa đều bị sợ mất mật, trực tiếp quay đầu liền chạy. Dù là chấp pháp đội giết đến tận 100 cái, đều không hù sợ cho nên kẻ đào ngũ. Nhìn thấy loại tình huống này, Aladdin đều chẳng muốn lãng phí nữa hỏa tiễn, trực tiếp liền chỉ huy bộ đội xông tới giết. Đến hàng vạn mà tính điên cuồng sắt chó, liền giống như thế mạnh như trẻ tre, trực tiếp liền đem còn sót lại địch nhân toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Đánh xong một trận về sau, chi bộ đội này liền bắt đầu tránh ra đường lớn, thanh lý phổ cận địch nhân, cũng thu được vật tư. Mà Nhã Tư Liên làm theo chỉ huy một chi mới đội ngũ, vượt qua bọn họ, trở thành sắc bén mũi tên, vì toàn bộ bộ đội mở ra tiền đồ đường. Bất quá, nhượng Nhã Tư Liên cảm giác thất vọng là phía trước đã không có người khác, chí ít phụ cận mấy cái trong vòng trăm dặm, sở hữu địch người cũng đã bị tập trung đến miệng hồ lô, trở thành Aladdin chiến tích một trong. Bất đắc dĩ, Nhã Tư Liên chỉ có thể mang theo bộ đội tiếp tục chạy như điên, sau đó trở về chỗ tiếp theo đã từng thành phế tích. Đồng dạng, nơi này cũng thay đổi thành một cách đại công, rất nhiều công nhân đang tu kiến thành phòng. Chỉ bất quá bọn gia hỏa này hiển nhiên tính cảnh giác không cao. Bọn họ cảm thấy phía trước làm sao cũng có hơn 2 vạn người cản trở, cũng không về phần nhanh như vậy liền gặp được địch nhân. Kết quả, loại này lơ là bất cẩn thế nhưng là hại chết bọn họ. Thẳng đến Nhã Tư Liên đại quân đến bọn họ cách xa mười mấy dặm địa phương, bọn họ mới chấn kinh phát hiện địch nhân xông tới cửa. Mà khoảng cách này, đối với Bạch Ngân pháp thuật gia trì đại quân tới nói, đơn giản cũng là thở một ngụm nhi liền đến, căn liền đến không kịp đề phòng. Tất cả mọi người nhất thời đều trở nên thất kinh. Tu kiến thành phòng công nhân tranh thủ thời gian ném đi trong tay thạch đầu cùng công cụ, bắt đầu tìm chính mình binh khí cùng khải giáp. Nhưng là trên vạn người loạn như vậy dỗ dành, như thế nào có thể một lát liền chỉnh đốn thành quân đội? Dù là quan chỉ huy đối phương hàm áp cuống họng, hạ đạt không biết bao nhiêu cái mạng, cuối cùng cũng không có đem những này kêu loạn ra hỏa chỉnh đốn tốt. Bởi vậy liền có thể biết rõ bọn họ hạ tràng là bực nào thê lương. Dù sao, liền tại bọn hắn còn tại loạn thời điểm, Nhã Tư Liên liền một ngựa đi đầu giết tới. Nàng thậm chí đều chẳng muốn lãng phí hỏa tiễn, trực tiếp liền bằng tự mình một người xông đi vào. Váy giáp súng máy điên cuồng chuyển động, phun ra hỏa tinh đầy trời bay loạn. Cơ hồ mỗi một khỏa hỏa tinh đều có thể tinh chuẩn trúng đích mi tâm, đoạt đi một cái chiến sĩ sinh mệnh. Không có pháp thuật bảo hộ, bọn gia hỏa này yếu ớt rất lợi hại, căn ngăn không được Nhã Tư Liên phủ ma về sau viên đạn. Lúc này Nhã Tư Liên giống như là một đóa nở rộ hỏa diễm hồng liên, mỹ lệ mà lại nguy hiểm. Sở hữu tới gần hắn địch nhân đều không tự chủ được ngã xuống đất bỏ mình, đến mức nơi nó đi qua chỉ để lại đầy mặt đất thi thể cùng máu tươi. 108 căn nòng súng váy giáp súng máy toàn lực khai hỏa thời điểm, mỗi giây có thể đánh ra 2000 phát, hoàn toàn cũng là viên đạn phong bạo. Tại Nhã Tư Liên cái kia có thể xưng khủng bố tinh thần lực dẫn đạo dưới, cơ hồ mỗi viên đạn đều có thể tinh chuẩn trúng đích mi tâm, cũng thuận lợi cướp đi một đầu sinh mệnh. Dưới loại tình huống này, Nhã Tư Liên giết địch hiệu suất đơn giản chỉ có thể dùng nhịp thiên để hình dung. Nàng một người liền không sai biệt lắm có thể xử lý một chi quân đội. Quả nhiên không hổ là lớn nhất thần dũng chiến đấu khôi lỗi thiên thần học viện. 32 chương 303 lão cẩu đầu nhân có dạng này tuyệt thế sát thần ở phía trước mở đường, đằng sau đến hàng vạn mà tính điên cuồng sắt chó tự nhiên là biến đến vô cùng nhẹ nhõm, trực tiếp liền mở ra một con đường máu, sau đó hướng hai bên trái phải đánh bất ngờ, rất dễ dàng liền đem đối phương toàn bộ giết băng. Dù sao cũng liền chừng 10 phút đồng hồ bộ dáng, tòa này nửa thành thành phòng liền xem như triệt để bị chiếm lính xuống tới. Mà Nhã Tư Liên tổn thất lại là cực kỳ bé nhỏ, vẹn vẹn có một ít không may điên cuồng sắt chó bị đối phương phản kích xử lý. Về phần núp ở phía sau mặt động huyệt nhân xạ thủ, thậm chí ngay cả cái vết thương nhẹ cũng không tìm tới. Liên tiếp hai đạo phế tích thành phòng bị công phá về sau, Thích Thiên Đế bên này càng là khí thế như hồng. Tiếp xuống chính là Thanh Đồng Long biểu diễn. Bão táp 200 cây số về sau, Thanh Đồng Long mang theo thủ hạ đi vào nơi thứ 3 thành phòng phế tích. Người ở đây cũng vẫn không có nghĩ đến địch nhân sẽ đến nhanh như vậy, đồng dạng cũng là trở tay không kịp. thành phòng càng là tu được rối tinh rối mù, thậm chí đều không có thành hình. Đáng buồn nhất là bởi vì hữu hạn liên thủ đều bị phía trước hai đạo thành phòng điều đi. Người ở đây trừ tu kiến thành phòng khuôn vác bên ngoài, chủ chiến lực lượng đều không đủ 1000. Này một ít người, chỗ nào chống đỡ được khủng bố thanh đồng long a, chớ nói chi là thanh đồng long còn mang theo đến hàng vạn mà tính điên cuồng sắt chó. Cùng chỉnh một chút một cái pháp sư đoàn dưới loại tình huống này, thanh đồng long thậm chí đều chẳng muốn phát xạ hỏa tiễn, trực tiếp liền một ngựa đi đầu sông đi vào. Một thanh khủng bố long tức từ đầu phun đến đuôi, liên miên hơn 1000 mét. Tái nhợt thời gian long tức những nơi đi qua, tất cả nhân viên đều kêu thảm hóa thành cho bụi. Thậm chí liền liền trên tay bọn họ vũ khí cùng khải giáp cũng đều tại thời gian lực lượng hạ ăn mòn hầu như không còn. Cứ như vậy, nòng cốt lực lượng cùng nơi đây thủ lĩnh liền bị xử lý 80% trở lên. Thậm chí còn có rất nhiều khôn vác thủ vả lây cũng chết thảm tại long tức phía dưới. Còn lại những người kia liền không còn có bất luận cái gì chiến đấu ý chí, nhao nhao kêu thảm chạy trối chết. Nhưng là tốc độ bọn họ lại khẳng định không có bị pháp thuật gia trì qua điên cuồng sắt chó nhanh. Căn không có chạy bao xa liền bị đuổi kịp. Sau đó liền bị xé thành mảnh nhỏ. Từ đầu tới đuôi, một trận cũng liền hoa vài phút liền tuyên bố kết thúc. Thanh đồng long thậm chí cũng không kịp vận động, liền đại hoạt toàn thắng. Mà lúc này đây, nên tiếp nhận thanh đồng long Aladdin còn trên đường đi đường. Không có cách, ai kêu Aladdin thanh lý tàn quân thời điểm, hoa tốn thời gian nhiều một chút đây. Kết quả là thanh đồng long liền không lại chờ đợi đến tiếp sau bộ đội trực tiếp tự mình đi đầu tấn công. Đằng sau thành phòng cơ cũng đều là cái dạng này, vội vàng ở giữa chỉ tới kịp chiêu mộ một ít cu ly tu kiến. Mà thủ vệ bọn họ chiến sĩ cơ đều là giải rác tồn tại viện quân, nhiều cũng liền 4-5 ngàn, thiếu thậm chí chỉ có 1-2 ngàn mà thôi. Chỉ bằng điểm ấy đội ngũ, căn không thể nào là tam đại thần cấp tùy tùng đối thủ. Cơ hồ đều không có ra dáng chống cự, rất nhanh liền nhao nhao đình trệ. Bởi vì ven đường thành phòng sớm đã bị Thích Thiên Đế nổ nát, mà tứ đại thiên vương mở đầu thời điểm cũng không có nghĩ qua trọng kiến, cho nên lúc này cơ hồ đều lên không đến bất luận cái gì phòng ngự tác dụng. Cũng liền khó trách đối phương phòng ngự hội không chịu được như thế. Có thể nói Thích Thiên Đế đại quân đơn giản liền không giống như là tại công thành, ngược lại là có điểm giống tại đua xe, chỉ cần một đường bão táp là được. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế đại quân rất dễ dàng liền vọt vào qua gần 2000 cây số, mới gặp được lâm thời gấp trở về tứ đại thiên vương chủ lực. Không thể không nói, cho dù là kinh lịch nhiều chàng như vậy chiến đấu khốc liệt, tứ đại thiên vương chủ lực cường đại như trước vô cùng. Mỗi người trên tay đều chí ít có 5 vạn trở lên tinh nhuệ, cộng thêm 7-8 vạn pháo hôi. Tất cả mọi người cộng lại, tinh dụng bộ đội vượt qua 20 vạn trở lên, tiếp cận 30 vạn. Cường đại như vậy quân đội, là Thích Thiên Đế vô luận như thế nào cũng không có cách nào chính diện chống lại. Nhưng là đáng tiếc, lúc này Thích Thiên Đế cũng căn không cần cùng đối phương chính diện cứng rắn. Dù sao hắn đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng là tứ đại thiên vương cũng không cho là như vậy, bọn họ còn tại cuồng tưởng suy nghĩ muốn một mạch liều chết ra ngoài. Kết quả là gặp lại Thích Thiên Đế bộ đội về sau, liền lập tức hung mãnh phát động công kích. Dù là cổng kình 4 cái công thành cự thú không có theo tới, chỉ bằng mượn trên tay bọn họ tinh nhuệ kỵ binh cùng mấy cái pháp sư đoàn, cũng đủ để cho Thích Thiên Đế bộ đội tạo thành trọng đại sát thương. Nhưng mà bọn gia hỏa này rõ ràng đều quá mức ngây thơ. Đều đã đến cái này nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Thích Thiên Đế lại làm sao có thể cùng đối diện khai chiến đâu. Kết quả là Thích Thiên Đế trực tiếp liền cười tủm tỉm hạ lệnh trên tay sở hữu pháp sư lực lượng. Vô luận là 3 cái thổ nguyên tố phục cừu giả, vẫn là thổ hệ tu sĩ, vẫn là 500 ải nhân pháp sư, vẫn là thủy lam pháp sư đoàn, đều một cùng ra tay, dùng các loại phương thức phá hư cả cái thông đạo. thổ hệ tu sĩ cùng thổ nguyên tố phục cửu giả đều là từ dưới đi lên, dâng lên đại diện tích thổ địa, ý đồ phá hỏng thông đạo. Mà những người khác làm theo không ngừng oanh kích lấy thông đạo đỉnh chóp, mang trên đầu mái vòm phá hư, dùng sức sụp đổ rơi xuống đại lượng thạch đầu. Tại bọn họ phối hợp phía dưới, 2000 gạo thông đạo rất nhanh liền bị phá hỏng tốt mấy nơi, còn lại lỗ hồng cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, rơi xuống thạch đầu, thậm chí đập chết đối phương lấy ngàn mà tính tinh rồi bộ đội. Còn lại những làm theo đó đều dọa đến quay đầu chạy về qua, cũng không dám lại tùy tiện xông về phía trước. Tứ Đại Thiên Vương nhìn thấy loại tình huống này, nội tâm là một trận tuyệt vọng. Bọn họ biết, một trận chiến này, bọn họ đã thua. Thích Thiên Đế hành động lần này, cùng nói là ngăn cản bọn họ tiến công, chẳng nói là một cái cảnh cáo. Cảnh cáo Tứ Đại Thiên Vương nhất định phải thành thành thật thật ở lại, nếu không lời nói, hắn liền sẽ phá hư thông đạo, đem Tứ Đại Thiên Vương cùng hắn bộ đội đều chặn chết ở chỗ này mặt. Mà một khi xuất hiện loại tình huống đó, Tứ Đại Thiên Vương trừ chết, còn có thể có cái gì còn lại lựa chọn sao? Trên tay bọn họ thật có cường đại quân đội, có thể chi quân đội này là cần muốn cấp dưỡng liền bọn họ tùy thân đồn tập hợp điểm này lương thực cùng nước sạch, liền nửa tháng đều duy trì không đi xuống. Mà chung quanh nơi này, liền liền chiến mã ăn cỏ tươi đều không có một cây, thanh thủy càng là một giọt cũng tìm không thấy. Dưới loại tình huống này, một khi đoạn tuyệt đường lui, Tứ Đại Thiên Vương cũng liền cơ thượng đẳng tại song đời. Bọn họ tuyệt không có khả năng kiên trì đến thời gian quá dài. Về phần nói một đường đào động quá khứ, ha ha, vậy liền đơn giản quá buồn cười. Coi như Tứ Đại Thiên Vương sự tình lại lớn, cũng không có khả năng tại chỉ là thời gian nửa tháng bên trong đào chỉnh một chút hơn 2000 cây số thông đạo a. Cho nên chuyện cho tới bây giờ, dù là không cam tâm nữa, Tứ Đại Thiên Vương cũng chỉ có thể yên lặng lựa chọn lui binh, sau đó yên lặng chờ đợi. Bọn họ chờ đợi, không hề nghi ngờ cũng là Thích Thiên Đế xử giả. Đã Thích Thiên Đế không thật đem thông đạo hoàn toàn phá hỏng, đã nói lên đối phương cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, tám thành vẫn là hội cho bọn hắn một con đường sống. Cũng chính bởi vì vậy, Tứ Đại Thiên Vương mới không có lựa chọn cá chết sách lưới tấn công mạnh. Quả nhiên thời gian không dài, một cỗ xa hoa xe ngựa liền từ thông đạo một phương khác bay tới. Tuy nhiên chỉ có một cỗ không có sức chiến đấu gì xe ngựa, có thể là đối phương phách lối khí diễm, đây là lập tức liền trấn ở nơi này mấy chục vạn đại quân. Đối phương thậm chí hoàn toàn không nhìn phía dưới quân đội, cứ như vậy thảnh thơi từ bọn họ trên đầu bay qua, bay thẳng đến Tứ Đại Thiên Vương ở chỗ đó phương. Rất nhanh, xe ngựa liền đứng ở Tứ Đại Thiên Vương trước mặt, sau đó từ bên trong đi ra một cái bề ngoài ngăn nắp, có thể diện mạo cực kỳ xấu xí cẩu đầu nhân. Quái gì nhất là cái này ăn mặc y phục hoa lệ cẩu đầu nhân, vậy mà chỉ có một cánh tay, một cái chân, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng cũng tựa hồ là phế. Lúc này Bá Vương Hoa đột nhiên kinh hô một tiếng, nhìn không được kêu lên: nguyên lai là ngươi, nguyên lai cái này cái đầu chó người cũng là Thích Thiên Đế đã từng chọn lựa quan ngoại giao. Lần trước Bá Vương Hoa cầu hòa thời điểm, cũng là hắn tự mình đi tìm Bá Vương Hoa đàm phán, kết quả lại gặp phải Bá Vương Hoa trở mặt, trực tiếp đưa nàng cận tồn một cái tay, một chân toàn bộ cắt ngang. Cái này đáng thương cầu đầu nhân bị đưa sau khi trở về, cũng không có bị Thích Thiên Đế trực tiếp từ bỏ, mà là tiếp tục cho hắn nhất định ưu đãi, mỗi ngày bao ăn quản uống, còn có người chuyên phục thị. Bởi vì Thích Thiên Đế cảm thấy gia hỏa này xác thực có loại, dù là đối mặt Bá Vương Hoa tàn phá, cũng vẫn như cũ thà chết chứ không chịu khuất phục, xem như cho Thích Thiên Đế kiếm lời đủ mặt mũi. Đối mặt dạng này không sợ chết con người kiên cường, Thích Thiên Đế lại có thể nhượng hắn cái này hữu công chi thần thất vọng đau khổ, mà lại ra hỏa này còn đặc biệt có thể nhìn mặt mà nói chuyện, biết ăn nói, rõ ràng cũng là tốt nhất quan ngoại giao nhân tuyển. Cho nên Thích Thiên Đế dứt khoát liền đem nó khi quan ngoại giao đến bồi dưỡng, dù sao về sau khẳng định dùng đến đến. Quả nhiên, lần này rốt cuộc lấy được tính quyết định chiến lược ưu thế, Thích Thiên Đế liền lập tức lại đem hắn phái tới. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lão cẩu đầu nhân trông thấy bá vương hoa về sau, nhất thời trong mắt đều đỏ, lập tức tức miệng mắng to. Lại là ngươi cái này không có tín dự tiện nhân. Ngươi lại còn có mặt xuất hiện ở trước mặt ta, tranh thủ thời gian có bao xa lăn bao xa. Nếu không lần này đàm phán như vậy thất bại, ngươi bá vương hoa nhất thời liền bị khí nổi trận lôi đình. Trực tiếp hét lớn một tiếng, liền muốn xông lại đánh hắn. Nhưng là đáng tiếc, còn lại tam đại thiên vương lại lập tức liền ngăn lại nàng. Đến lúc này, bọn họ là tuyệt không thể cho phép nàng đụng cái này lão cẩu một chút. Tuy nhiên bọn họ cũng không thèm để ý một đầu lão hổ tánh mạng. Thế nhưng là lại không thể không cân nhắc lão cẩu sau lưng Thích Thiên Đế cái nhìn. Gia hỏa này dù sao cũng là người ta phái tới sử giả. Nếu như lúc này đem sử giả cho đánh, ha ha, đây không phải là muốn chết. Thích Thiên Đế chỉ cần thẹn quá hóa giận phía dưới, đem thông đạo toàn bộ nổ nát. Ở đây tất cả mọi người liền đợi đến tươi sống chết đói đi, chính là ôm dạng này cách nghĩ. Mặt khác tam đại thiên vương mới chịu liều mạng bảo hộ lão cẩu. Bá vương hoa thấy thế, nhìn không được khí cấp bại phôi nói: ba người các ngươi mau tránh ra cho ta, đánh chết cái này cẩu vật lưỡng quốc giao binh, không chạm sứ giả. Như thế dễ hiểu đạo lý, ngươi làm sao cũng không biết đâu, nguyền rủa người một nghiêm trang nói. Không quản các ngươi trước kia có cái gì ăn oán, hiện tại ngươi cũng không thể đụng nàng một chút. Nai bá nghiêm túc cảnh cáo nói. Nếu không lời nói, cẩn thận chúng ta cùng ngươi không xong. Bá vương hoa, đây không phải hồ nháo thời điểm, quang minh kỵ sĩ cũng nghiêm túc nói ra. Chúng ta bây giờ duy nhất sinh cơ liền ở trên người hắn. Ngươi muốn động hắn lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể buộc ba người chúng ta liên thủ đối phó ngươi. Thiên thần học viện 32 chương 304 xảo trá bắt chẹt. Nghe nói như thế, bá vương hoa lập tức liền nhíu mày. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nàng tuy nhiên tức giận, có thể cũng không có đến nổi điên trình độ. Biết tự mình một người đánh không lại ba cái, tự nhiên cũng chỉ có thể nhận sợ. Nhìn thấy bá vương hoa an tĩnh lại, ba người khác mới buông lỏng một hơi. Quang minh kỵ sĩ liền chủ động đi vào này cách đầu chó mặt người trước, vừa cười vừa nói: người tốt, xin hỏi các hạ tên là? Ngươi tựu ta lão cẩu là được. Cẩu đầu nhân không thèm để ý chút nào nói ra: chúng ta vẫn là tới nói chính sự đi. Chắc hẳn các ngươi cũng biết cũng chính mình tình cảnh a, chúng ta chỉ là tạm thời bị vây ở chỗ này mà thôi. Nguyền rủa người một nghiêm trang nói: chỉ cần chúng ta bỏ được hy sinh, còn có thể giết ra một đường máu. Nói không tệ, chúng ta chỉ là tạm thời rằng co thôi. Tuyệt đối đừng nghĩ đến đám các ngươi đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nai bá cũng nói theo. Quang minh kỵ sĩ không nói gì, chỉ là mi đầu chăm chú nhíu lại, hiển nhiên có chút xem thường. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đều rơi đến nước này, còn coi người ta là ngu ngốc đùa nghịch, có ý nghĩa sao? Quả nhiên chính như quang minh kỵ sĩ đoán trước. Lão cẩu nghe xong lời này, căn bản một câu nói nhảm đều không có, quay đầu liền hướng trong xe ngựa đi. Hiển nhiên là không có ý định tiếp tục nói tiếp. Xem xét điệu bộ này, quang minh kỵ sĩ tranh thủ thời gian chủ động đi hai bước, ngăn lại chậm rãi lão cẩu. Cười khổ nói: ngươi làm sao lúc này đi nha? Ai bảo các ngươi nói vớ nói vẩn đều cùng đồ mạt lộ. Còn liếm láp mặt nói mình bao nhiêu ngưu bức. Lão cẩu khinh thường cười lạnh nói: các ngươi nếu thật là có việc, vậy liền một đường giết ra ngoài. A, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi muốn tốn bao nhiêu thời gian, tài năng đào thông cái này 2000 cây số thông đạo. A, nguyện rủa người nhất thời cũng là giật mình, nhìn không được nói: ngươi sẽ không thật muốn đem thông đạo nổ sập a? Cái này không nói nhảm sao? Lão cẩu khinh thường nói: đây là mau lẹ nhất, lớn nhất dùng ít sức, có thể đem các ngươi toàn diệt phương pháp. Chẳng lẽ các ngươi không phải như vậy cho rằng? Ngươi ở đây người nhất thời liền bị hắn khí không nhẹ. Thế nhưng là không có cách, ai bảo bọn hắn đã lâm vào tuyệt cảnh đâu. Cho dù là đối mặt một đầu lão cẩu nhục nhã, tứ đại thiên vương cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Quang minh kỵ sĩ bất đắc dĩ nói ra: tốt như vậy đi, ngươi chủ nhân có điều kiện gì? Rất đơn giản, hiện tại bày ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường. Một con đường là ăn thua đủ, toàn quân bị diệt ở chỗ này. Một con đường khác cũng là dùng tiền mua mệnh. Nói đơn giản một chút, cắt đất đền tiền đi. Lão cẩu dương dương đắc ý nói ra. Cái gì? Hắn chỉ là một cái hạ giới thổ dân, vậy mà để cho chúng ta cho hắn cắt đất đền tiền? Bá Vương Hoa nhất thời giận tím mặt, nói: hắn đây là nằm mơ quá phận. Nha Nai Bá cũng tức giận nói ra: nói thế nào chúng ta cũng là nơi này tứ đại thiên vương, các ngươi dạng này nhục nhã ta đây, về sau còn để cho chúng ta làm sao lăn lộn? Chúng ta cận kề cái chết cũng sẽ không tiếp nhận. Hắn xảo trá nguyền rủa người cũng oán hận nói ra. Quang minh kỵ sĩ làm theo nhất chính từng nói: loại yêu cầu này thực sự quá phận, ta thân là kỵ sĩ vinh dự, chỉ sợ không thể tiếp nhận vậy được. Ý tứ liền là các ngươi lựa chọn con đường thứ nhất đúng không? Lão cẩu không chút hoang mang nói: minh bạch, tại hạ khâm phục chư vị dũng cảm tinh thần, cũng nguyện ý ở trên tinh thần ủng hộ các ngươi. Mời tiếp tục a, ta cái này liền phải trở về phục mệnh. Nói xong, lão cẩu lần nữa chống quải trượng muốn trở lại trên xe ngựa. Quang minh kỵ sĩ tranh thủ thời gian lần nữa ngăn lại hắn, nói: khác a, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện sao? Làm gì lập tức liền đem yêu cầu sách đến cao như vậy? Ngươi nhìn, nếu không dạng này chúng ta nguyện ý bồi thường hắn tổn thất, đồng thời cân nhắc đến hắn đã không có bao nhiêu lãnh địa, chúng ta cũng nguyện ý thanh toán mấy cái lãnh địa, sau đó chuyện này liền đi qua, như thế nào? Vậy liền coi là không tệ. Khác nói cái gì cắt đất đền tiền sự tình, vậy quá mức. Phân Nai Bá cũng vội vàng nói: không phải liền là muốn ít tiền cùng địa bàn nha, chúng ta chọn. Nhưng là cái này cũng không phải cái gì cắt đất đền tiền. Nguyền rủa người cũng nói theo. Lão cẩu nghe nói như thế, lập tức khinh thường bĩu môi, dễu cợt nói: các ngươi thật sự là con vịt chết mạnh miệng, minh minh cũng là cắt đất đền tiền, còn không phải thay cái hoa văn thanh toán, thật sự là hư ngụy. Quý tộc tứ đại thiên vương nghe nói như thế, nhất thời đều là mặt mo đỏ ửng. Thế nhưng là ai cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể xấu hổ đứng ở nơi đó, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Lão cẩu sau đó cũng không phải là chính mình rất, nói thẳng: vậy được đi, các ngươi tính toán chính mình dưới chứng giá trị bao nhiêu tiền, đem số tiền kia thanh toán lại nói. Tứ đại thiên vương nghe đến nơi này, từng cái tại chỗ liền nhảy dựng lên. Cái gì chúng ta dưới chứng giá trị bao nhiêu tiền? Ngươi đang nói đùa chứ? Nai Bá cả kinh nói: ngươi biết cái này là bao nhiêu sao? Chúng ta mỗi người ở chỗ này đều có mấy chục vạn bộ đội, bọn họ giá trị con người thế nhưng là một cái con số trên trời. Các ngươi há mồm muốn nhiều như vậy, cũng không sợ tươi sống cho ăn bể bụng chính mình? Nguyền rủa người cũng phẫn nộ nói ra: chúng ta nếu là có số tiền này, vì cái gì không đi mua sắm mới bộ đội, ngược lại muốn đem nó cho các ngươi? Quang minh kỵ sĩ cũng cười lạnh nói: các ngươi căn liền một điểm thành ý đều không có, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Đánh một trận, bốn người chúng ta đã sớm nghèo vang đinh đương, hắn còn muốn nhiều tiền như vậy? Bá Vương Hoa trực tiếp tức giận nói: ngươi cảm giác cho chúng ta cầm ra được sao? Ha ha, lão cẩu lại không chút hoang mang địa cười một tiếng, nói ra: chúng ta đương nhiên biết các ngươi không bỏ ra nổi đến, cho nên chúng ta cũng không có ý định thu hết tiền mặt. Các ngươi có thể dùng đáng tiền đồ vật thanh toán sao? Vô luận là cao cấp binh chủng, nhất là pháp sư, còn là cao cấp luyện kim đồ vật, nhất là sinh vật xào huyệt, chúng ta đều vô cùng hoan nghênh. Ngươi đây là nằm mơ? Nai Bá trực tiếp phẫn nộ nói ra: nếu là đem những vật này cho các ngươi, chúng ta há không phải liền là xong đời này cùng chúng ta bây giờ liền chiến chết ở chỗ này? Khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau lớn, cho chúng ta đồ vật về sau, các ngươi chí ít còn có thể giữ lại một chi chủ lực quân đội, trở về liền có thể làm mưa làm gió, bảo chủ chính mình địa bàn nhi, có thể đông sơn tái khởi. Lão cẩu cười lạnh nói: Nhưng nếu như các ngươi chủ lực đều chết ở chỗ này, như vậy xin hỏi, các ngươi cảm thấy mình khổng lồ như vậy địa bàn, cũng còn có thể là các ngươi sao? Các ngươi trên địa bàn những chân quý đó tư nguyên điểm, còn có luyện kim kiến trúc, nhiều nhất còn có bao nhiêu có thể còn lại? Nghe nói như thế, tứ đại thiên vương nhất thời tâm đều lạnh. Phải biết, thế giới dưới lòng đất thế nhưng là cực kỳ tàn khốc. Thiên thần học viện thừa hành là dưỡng cổ chính sách, cũng là hy vọng học sinh không ngừng tự giết lẫn nhau, từ đó xếp ra một cách mạnh nhất vương giả. Tại dạng này không khí dưới, học sinh ở giữa tranh đấu cường độ phi thường lớn. Vì địa bàn cùng tư nguyên, bọn họ thường là đánh túi bụi, mà lại vì thắng lợi, bọn họ cũng đã gần muốn đánh mất phòng tuyến cuối cùng. Nhiều khi đều là không có chút nào cảnh cáo đánh lén. Về phần còn lại đủ loại kiểu dáng âm chiêu, càng là tầng tầng lớp lớp. Dưới loại tình huống này cũng không đủ cường đại quân đội, liền căn không có khả năng giữ vững chính mình địa bàn. Tứ đại thiên vương sở dĩ có thể có hiện ở địa vị, thậm chí bức bách chung quanh hàng xóm cho bọn hắn bày đồ cúng, cũng là bởi vì trên tay bọn họ có một chi cường đại quân đội. Mà một khi mất qua chi này cường đại uy hiếp lực lượng, tứ đại thiên vương trên tay địa bàn liền sẽ lập tức biến thành mọi người cướp đoạt mục tiêu. Trước kia đối bọn hắn tất cung tất kính tiểu đệ, lúc này khẳng định hội không chút do dự phản bội bọn họ, cướp đoạt bọn họ địa bàn cùng vật tư. Mà cái này cũng là thế giới ngầm thường xuyên chuyện phát sinh. Dù là hôm nay là tuyệt đỉnh bá chủ, có thể chỉ cần ném chính mình chủ lực quân đội, như vậy ngày mai liền sẽ bị người chung quanh tươi sống vây công chí tử. Cái này đến cái khác cường giả chính là như vậy, nghẹn mà chết tại tiểu nhân trên tay. Tứ đại thiên vương cũng từng đều làm qua dạng này sự tình, vậy thì thật là một chút đều không xa lạ gì. Không nghĩ tới bọn họ cùng ngày vương về sau, lại còn sẽ đem chủ lực đưa đến chỗ chết. Nếu thật là mất đi chi này chấn nhiếp lực lượng, bốn người bọn họ hạ tràng tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Cho dù là bọn họ có thể tại anh linh điện chuyển sinh, từ đó tránh thoát nơi này một lần cùng một chỗ, nhưng là không có địa bàn, không có quân đội về sau, bọn họ cũng sẽ bị toàn bộ thiên thần học viện chỗ vứt bỏ cùng đào thải. Nghĩ đến nghiêm trọng như vậy hậu quả, tứ đại thiên vương cũng rốt cuộc sắc mặt thay đổi. Mỗi một cách đều là lo lắng, khó xử không thôi. Lão cẩu nhìn lấy tứ đại thiên vương trên mặt loại kia lo lắng biểu lộ, liền biết mình nhiệm vụ chỉ sợ cũng nhanh phải hoàn thành. Trên thực tế, rất nhiều người đều khuyên thích thiên đế một lần vất vả suốt đời nhàn nhã xử lý tứ đại thiên vương. Dạng này là hắn có thể trở thành nơi này hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Nhưng là cuối cùng thích thiên đế vẫn là lựa chọn cùng tứ đại thiên vương giảng hòa. Bởi vì xử lý tứ đại thiên vương, thích thiên đế cũng thu hoạch được không quá lớn lợi ích. Bọn gia hỏa này binh lính không là ác ma, giết cũng sẽ không sinh ra cái gì pháp tắc tệ. Tuy nhiên tứ đại thiên vương địa bàn, thích thiên đế ngược lại là có thể chỉ nhiễm một phen. Nhưng là trên tay hắn binh lực rất ít, khẳng định cũng không giành được lớn nhất đại một khối địa bàn. Dựa vào cái gì chính mình tân tân khổ khổ xử lý địch nhân, cuối cùng lại muốn đem tốt đẹp như vậy chỗ đều làm lợi cho người khác? Thích thiên đế cũng không phải đứa ngốc, tự nhiên không muốn trắng như vậy trắng xuất lực. Kết quả là thích thiên đế mới nghĩ đến cùng tứ đại thiên vương hóa giải, từ đó có thể lợi dụng hiện tại có lợi tình thế, thật to gõ một khoản trúc sang. Dùng tứ đại thiên vương chủ lực quân đội gõ lừa bọn họ, chẳng khác nào là dùng mạng bọn họ tại gõ lừa bọn họ, tuyệt đối có thể cho bọn họ thả một lần đại máu. Cái này nhưng so sánh chiếm cứ bọn họ một chút địa bàn nhi muốn kiếm lời nhiều hơn. Nếu như nói chiếm cứ tứ đại thiên vương địa bàn chỉ có thể kiếm được một lời, như vậy từ trên người bọn họ xảo trá đến lợi ích, bản thiếu nói cũng tại 10 trở lên. Đây chính là gấp 10 lần lợi nhuận. Cũng chính bởi vì vậy, thích thiên đế mới có thể dứt khoát buông xuống cùng tứ đại thiên vương cừu hận. Nếu là không có đầy đủ lợi ích, hắn khẳng định liền trực tiếp đem bốn người này đều xử lý. Chỗ nào còn cần đến nói nhảm lúc này. Tứ Đại Thiên Vương cũng rốt cuộc ý thức được chính mình bất lợi tình huống. Mỗi một cách đều là trao mày. Lo lắng không thôi. Bọn họ đã không hy vọng chính mình toàn quân bị diệt. Lại không hy vọng trên người mình cắt thịt. Đương nhiên cũng liền lâm vào tình thế khó xử tình trạng. Lão Cẩu nhìn thấy loại tình huống này. Cũng lười cùng bọn hắn nói nhảm. Nói thẳng. Chư vị. Chủ nhân nhà ta rất gấp. Bên ngoài còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Căn không có quá nhiều công phu cùng các ngươi ở chỗ này trì hoãn. Cho nên còn xin các ngươi nhanh làm quyết định. Nếu như các ngươi không có cách nào làm ra quyết định lời nói. Chúng ta chỉ có thể làm các ngươi lựa chọn hủy diệt. Ngươi Tứ Đại Thiên Vương nhất thời liền tức giận đến không nhẹ. Tuy nhiên lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể tranh thủ thời gian cùng tiến tới thương lượng. Thiên Thần Học Viện 32 chương 305 xà thân gần đánh các ngươi nói làm sao bây giờ. Bá Vương Hoa đối ba cái thiên vương nói ra. Chẳng lẽ cứ như vậy mặc cho bọn họ xảo trá, chúng ta tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Nai Bá bất đắc dĩ cười khổ nói. Không đáp ứng cũng là chết a, đều do chúng ta quá mức tham công liều lĩnh. Bằng không lời nói cũng sẽ không từ hãm chỗ chết. Quang Minh Kỵ Sĩ phiền muộn nói ra. Bây giờ nói những này đều muộn. Ai biết một cái hạ giới thổ dân hội có đáng sợ như thế binh pháp, sớm biết ta liền không trêu chọc hắn. Nguyền rủa người bất đắc dĩ nói ra. May mắn hiện tại còn không tính quá muộn. Tên kia là người thông minh. Biết thả đi chúng ta mới có thể thu được lớn nhất đại lợi ích. Mà đây cũng là chúng ta đường sống duy nhất, nhưng vấn đề là chúng ta không có tiền. A Bá Vương Hoa bất đắc dĩ nói ra. Lão nương đã nghèo đến sắp khi quần. Quang Minh Kỵ Sĩ bỗng nhiên cau mày nói ra. Ta cảm giác Thích Thiên Đế kỳ thực thật chính là muốn cũng không phải là pháp tắc tệ, mà chính là so pháp tắc tệ càng vật chân quý. Ngươi nói là chúng ta tinh nhuệ binh chủng. Nai Bá cau mày nói ra. Rất nhiều đều là có tiền đều mua không được. Thực sự không được lời nói cũng chỉ có thể cho hắn, có thể là không thể cho quá nhiều. Nếu không chính chúng ta liền muốn xong đời. Nguyện rủa giả thuyết nói. Cho nên vẹn vẹn một số tinh nhuệ binh chủng. Chỉ sợ không thể thỏa mãn ra hỏa kia khẩu vị, vậy liền lại cho hắn một số địa bàn đi. Tên kia ở bên ngoài địa bàn đều bị phản đế người liên minh đánh dụng. Hắn hiển nhiên càng cần hơn một số đặt chân chi địa. Bá Vương Hoa nói ra. Ai Quang Minh Kỵ Sĩ lại thở dài nói. Thích Thiên Đế hiện tại là binh hùng tướng mạnh. Lại có đánh bại bốn người chúng ta người vô địch uy vọng. Hắn muốn địa bàn lời nói. Này không là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ai còn dám không cho cái này. Bá Vương Hoa nhất thời cũng có chút mắt trợn tròn. Chẳng lẽ nói. Chúng ta thật chỉ có thể cho hắn một số luyện kim kiến trúc cùng sinh vật xào huyệt. Nai Bá đau lòng nói ra. Những vật này. Đều là có tiền cũng mua không được nha. Đúng vậy a. Ta thế nhưng là hoa hơn 10 năm thời gian mới gom góp ngần ấy bảo bối. Nếu là đều bị hắn lấy đi. Ta liền sẽ mất đi chế tạo cao cấp trang bị cùng cao cấp binh loại năng lực. Từ đó khiến cho chiến đấu lực đại thù ảnh hưởng. Nguyền rủa người cũng nói theo. Có lẽ còn có một cách biện pháp. Quang Minh Kỵ Sĩ cao mày nói ra. Nếu như. Ta nói là nếu như. Các ngươi bỏ được xuất ra truyền kỳ trở lên bảo cụ. Một món đồ như vậy liền không sai biệt lắm có thể triệt tiêu sở hữu tiền nợ. Ngươi đang nói đùa chứ. Nai Bá cả kinh nói. Ta liền chỉ có một kiện mệnh bảo vốn là truyền kỳ cấp. Vật kia có thể cho sao cho ta cũng liền xong. Chúng ta cũng không phải một ít người. Trong nhà có lớn như vậy thế lực. Có thể cho nàng ra mấy kiện bảo bối. Nguyền rủa người đố kỵ nói ra. Đồng thời nhãn quang nhìn về phía Bá Vương Hoa. Bá Vương Hoa trợn trắng mắt. Nói ra, ta bảo bối đều không ở bên người. Tại Lôi Đình Đại Tát Mãn nơi đó, đều là người ta tự thân mang. Cùng ta không có quan hệ gì bất quá. Ta chỗ này ngược lại là có một kiện bị phong ấm truyền kỳ bảo vật. Là đạo cách lính chủ mua cho ta mệnh tiền. Vật kia ngược lại là có thể đưa ra ngoài. Moa, ngươi vấn đề ngược lại là giải quyết, chúng ta làm sao bây giờ. Nguyền rủa người bất mãn nói ra. Được rồi, đừng nói nhảm. Chúng ta hiện tại hẳn là đồng tâm hiệp lực. Cùng một chỗ hợp tác cùng cái kia lão cẩu đàm phán. Nếu như chúng ta lẫn nhau phá lời nói. sợ rằng đều phải bỏ ra khó có thể chịu đựng đại giới, quang minh kỵ sĩ nói ra. Nói không sai, ta đồng ý lúc này tiến hành hợp tác. Nai bá vội vàng nói. Minh bạch, mình lại không ngốc, nguyền rủa người cũng gật đầu nói. Tốt, nhượng chúng ta một lần cuối cùng cùng tiến thối đi, bá vương hoa cũng nói theo. Là người làm ra sau khi quyết định, liền lập tức đi vào lão cẩu bên người trực tiếp đem bao vây lại. Lão cẩu tuy nhiên e ngại bốn cá nhân thực lực, nhưng vẫn là thẳng tắp sống lưng nói ra. Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể hù đến lão cẩu. Mình muốn là có thể một đầu tiện mệnh, đổi lấy các ngươi tứ đại thiên vương mệnh. Này vô luận như thế nào cũng là kiếm lời, không có người hội đòi mạng ngươi. Chúng ta chỉ là muốn đàm phán, quang minh kỵ sĩ nghiêm nghị nói. Chúng ta có thể cho các ngươi một số tinh nhuệ bộ đội cùng địa bàn. Tinh nhuệ chỉ có 1 vạn người. Địa bàn chỉ có 2 nơi. Muốn hay không như vậy sao được, các ngươi đang nằm mơ. Lão cẩu phẫn nộ nhảy dựng lên. Trực tiếp liền cùng 4 người bọn họ mở nhau nhau. Sau đó, 5 người này liền bắt đầu thần thương khẩu chiến, không ngừng tranh chấp. Đừng nhìn lão cẩu lớn tuổi, hơn nữa còn là lấy 1 địch 4. Thế nhưng là khí thế nhưng cũng hoàn toàn ngăn chặn 4 người. Miệng âm hiểm, cay nghiệt đến cực hạn, đem 4 người đều châm chọc đến nổi trận lôi đình. Nếu không phải Thích Thiên Đế chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tùy thời đều có thể muốn tứ đại thiên vương mệnh. Chỉ sợ 4 người này đã sớm tức giận đến nhảy dựng lên, trực tiếp đem lão cẩu đánh chết cuối cùng. Đi qua dài đến hơn 3 giờ cãi lộn về sau, 5 cái người mới miễn cưỡng xuất ra 1 cái hệ thống tính hiệp nghị. Mà lúc này đây, 5 cái người cũng đã là làm cho miệng đắng lưới khô, mồ hôi rơi như mưa. Căn cứ phần này hiệp nghị, tứ đại thiên vương muốn thanh toán Thích Thiên Đế chỉnh một chút 18.000 tên tinh nhuệ. Cái gọi là tinh nhuệ cũng là thanh đồng trở lên cấp bậc chiến sĩ. Mặt khác, mỗi người còn muốn cho Thích Thiên Đế 200 tên pháp sư cùng duy nhất 1 cái công thành cử thú. Đồng thời, còn muốn thanh toán 2 kiện thanh đồng cấp bậc luyện kim kiến trúc, cùng thanh đồng cấp bậc sinh vật xào huyệt. Đều phải nhượng Thích Thiên Đế hài lòng mới được, đừng nghĩ dùng rác rưởi góp đủ số. Về phần địa bàn, đây là mỗi người 2 cái chủ thành, 4 cái lãnh địa. Mà lại những địa phương này toàn bộ muốn liền cùng một chỗ, hình thành một mảnh độc lập, cự đại lãnh địa, không thể bị chia cắt. Mà lại tứ đại thiên vương còn nhất định phải thề, cam đoan lãnh địa an toàn. Bọn họ không chỉ có mình không thể công kích lãnh địa, hơn nữa còn muốn tại lãnh địa nhận công kích thời điểm xuất binh bảo hộ. Bất quá cũng may tứ đại thiên vương lập tức liền muốn đi vào tầng thứ 2. Cho nên cái này nghĩa vụ cũng là chấp hành không thời gian quá dài. Sau cùng, xem như kẻ cầm đầu Nhã Tư Liên nhận đặc thù chiếu cố, nàng từ đạo cách lính chủ nơi đó đạt được truyền kỳ đồ vật, bị xem như bồi tội lễ vật hiến cho Thích Thiên Đế. Nói cách khác, bá vương hoa vì kiện bảo bối này không tiếc nhấc lên một trận thật lớn như thế chiến tranh. Cuối cùng tổn binh hao tướng không nói, mất đi địa bàn không nói, kết quả còn không có bảo trụ cái này đồ vật. Thật có thể nói là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Mà lúc này đây, không bình thường vi diệu một sự kiện liền phát sinh. Bởi vì nếu như là bình thường hòa bình hiệp nghị, đều sẽ có một cái ngày sau hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Dù là ở cái này hòa bình điều ước cái trước kỳ hạn, cũng không nên hoàn toàn không có. Nếu không lời nói, cái này hòa bình hiệp nghị ký cùng không có tiền khác nhau ở chỗ nào, bất kỳ bên nào đều có thể tùy thời đều có thể một lần nữa nhấc lên chiến đấu. Gặp qua trọng yếu như vậy sự tình, hai phe tựa hồ cũng đồng thời quên, người nào cũng không có sách cái này gốc giả. Tứ đại thiên vương cố nhiên là có ý định khác, còn muốn lấy tiếp tục cùng Thích Thiên Đế đấu nữa. Thế nhưng là Thích Thiên Đế hiển nhiên cũng không phải lương thiện, vậy mà cũng có tiếp tục cùng tứ đại thiên vương khai chiến ý tứ. Rõ ràng là không có đem bọn hắn để vào mắt nha. Mọi người đạt thành chung nhận thức về sau, tứ đại thiên vương lập tức liền thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười, chủ động mời lão cẩu cùng đi ăn tối. Lão cẩu liền từ chối nhã nhặn bọn họ, mà chính là cầm vừa mới đạt thành hiệp nghị trở về hướng Thích Thiên Đế phục mệnh. Phải biết, Phần này hiệp nghị chỉ là mọi người nghiên cứu thảo luận sơ bộ mục đích, cũng không có bất kỳ cái gì hiệu lực. Trừ phi Thích Thiên Đế cùng Tứ Đại Thiên Vương đồng thời ký tên, như vậy nó mới có thể có hiệu lực. Tứ Đại Thiên Vương cũng không bình thường sốt ruột muốn biết Thích Thiên Đế thái độ, cho nên cũng không có khuyên nhiều, mặc cho lão cẩu rời đi. Sau đó, Tứ Đại Thiên Vương, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là một bộ đau lòng run bắn cả người biểu lộ. Lần này đại xuất huyết về sau, lại thêm phía trước tổn thất, không sai biệt lắm mỗi người đều xem như tổn thất một nhiều hơn phân nửa tinh dụ bộ đội. Thực tình là thua thiệt đến chết, tốt tại bọn họ còn giữ lại một bộ phận chủ lực, nhất là hơn phân nửa pháp sư đoàn. Cuối cùng là trong bất hạnh may mắn, miễn cưỡng có thể cho bọn họ bảo trụ chính mình hơn phân nửa địa bàn. Lại nói lão cẩu sau khi trở về, chính gặp phải Thích Thiên Đế cùng đông đảo thủ hạ chúc mừng thắng lợi. Trông thấy lão cẩu trở về, Thích Thiên Đế trực tiếp cười hì hì nhượng hắn ngồi vào vị trí. Lão cẩu nhất thời liền là một bộ thủ sủng nhược kinh biểu lộ, cảm động đến nước mắt chảy ròng. Làm một cái tàn phế thấp hèn cẩu đầu nhân, vậy mà có thể tại cao như thế hồ sơ chen yến tiệc có một chỗ cắm rùi. Đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Trong lòng đối Thích Thiên Đế cảm kích, quả thực là tột đỉnh mang theo nước mắt. Lão cẩu ngồi vào cuối cùng một tịch, sau đó hắn cúi đầu, một bên rơi lệ vừa nói, đa tạ chủ nhân. Về sau ta chính là chủ nhân một con chó. Chủ nhân để cho ta cắn người nào ta liền cắn ai, ha ha. Người chung quanh cũng nhìn không được cười rộ lên. Thích Thiên Đế cũng đồng dạng cười nói, được rồi được rồi, chấm biết ngươi trung tâm lão cẩu a. Nói nhanh một chút nói, ngươi thay chấm làm ra vật gì tốt, nhìn xem ngươi là có hay không có tư cách ngồi ở chỗ này. Nghe nói như thế, lão cẩu nhất thời đến tinh thần, vội vàng đem chính mình đàm phán điều kiện nói ra. Sau đó hắn liền cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Thích Thiên Đế cùng mọi người vẻ mặt. Đạn Mạc Cơ lắc lắc trong tay chén rượu, gật đầu nói, coi như không tệ. Há lại chỉ có từng đó là không tệ, đã là không bình thường có thể. Long Pháo Cơ cười nói, ta coi là mỗi người nhiều nhất gõ đến 15.000 tinh nhuệ, cộng thêm một số pháp sư địa bàn cái gì, như thế cũng liền không sai biệt lắm. Thế nhưng là không nghĩ tới, lão cẩu còn làm ra luyện kim kiến trúc cùng sinh vật xào huyệt, thậm chí một kiện truyền kỳ bảo vật. Đây tuyệt đối xem như một cái công lớn, những người khác cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Thích Thiên Đế sờ sờ cằm, nói ra, ngươi có thể làm xong cái này cái ghế á, đa tạ chủ nhân. Lão cẩu nhất thời vui mừng quá đỗi nói, tuyệt đối đừng coi là đây chính là một cái ghế sự tình, ý vị này lão cẩu địa vị có chất biến hóa. Trước kia lão cẩu chỉ là một cái trung tầng, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật, hoàn toàn không có tư cách tiến vào quyết định biện pháp vòng. Nhưng là hiện tại, lão cẩu rốt cuộc bằng vào mình tại ngoại giao tài năng, trở thành quyết định biện pháp vòng một viên. Về sau gặp phải đối ngoại công việc, lão cẩu không hề nghi ngờ, liền có thể một mình đảm đương một phía. Có lẽ đổi còn lại chủ quân, hội vét bỏ lão cẩu bề ngoài xấu xí, thực lực thấp, sợ hắn ra ngoài hội cho mình mất mặt. Nhưng là Thích Thiên Đế nhưng lại không cho là như vậy. Hắn ngược lại cảm thấy, chỉ có lão cẩu thân phận như vậy thấp người, mới sẽ đặc biệt chân quý chức vị này, mới có thể vì bảo trụ vị trí của mình, vì nhiều lập công hôn mà không tiếc hy sinh chính mình mạng già. Cho nên lão cẩu lại so với người khác càng trung tâm, càng nỗ lực, cũng càng thêm không sợ chết. Cứ như vậy, tài năng tại tiến hành ngoại giao hoạt động thời điểm, thể hiện ra hung hãn không sợ chết, cường ngạnh một mặt. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế liền có chút hiếu kỳ hỏi nói, lão cẩu a, Bá Vương Hoa trong tay món kia truyền kỳ bảo vật, rốt cuộc là thứ gì a? Lão cẩu lập tức liền hồi đáp, theo nàng nói, là cái gì dược viên tựa như là Đông Phương tiên nhân dùng để trồng trọt tiên gia linh dược viên tử, có chút cùng loại với chúng ta luyện kim nông trường, chỉ bất quá người ta đẳng cấp rất cao, thậm chí có thể việc nặng truyền kỳ cấp bậc chân quý linh thảo u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời liền rất là kỳ quái nói. Bá Vương Hoa trong tay tại sao có thể có Đông Phương bảo vật đâu, nghe nói là đạo cách lính chủ cho nàng tổn thất phí. Lão Cẩu nói ra, về phần đạo cách lính chủ thì là từ trong nhà mình mang đến. Bá Vương Hoa nói, đạo cách lính chủ gia tộc không phải đặc biệt hiển hách, mà hắn cũng chỉ là một cái chi nhánh, vẹn vẹn miễn cưỡng có tư cách có thể tiến vào nơi này. Cho nên gia tộc không nỡ cho hắn đồ tốt, liền tùy tiện từ trong kho hàng làm như vậy một kiện đồ chơi cho hắn. Nguyên lai là dạng này, Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ trong lòng. Thật sự là ngủ gật liền có người đưa gối đầu a, đang lo trong tay mình tiên đậu không có cách nào việc nặng đâu. Cái này có người đưa vườn hắc hắc. Đây chính là một cái cơ hội tốt. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ mà ở thời điểm này. Đạn Mạc Cơ bỗng nhiên nói ra. Đúng. Chúng ta làm nhiều như vậy bộ đội lấy làm gì a, từng cái như vậy có thể ăn không nói. Chiến đấu lực cũng không phải là đặc biệt mạnh. Cũng không thể nuôi không lấy bọn hắn a, ai nói nuôi không bọn họ, Long Pháo Cơ lập tức cười tủm tỉm nói ra. Hòa bình hiệp nghị tuy nhiên ký tên, thế nhưng là cũng không có nói việc này qua đi liền không thể công kích lẫn nhau. Những tên kia hiển nhiên cũng không hề có ý đồ tốt, cố ý đem cái này gốc giả cấp quên. Như vậy cũng lại vừa vặn. Chúng ta cộng lại cũng sắp có 100.000 tinh binh. Thu thập người nào không cùng chơi một dạng, nói không tệ. Nhã Tư Liên cũng nói theo. Tính cả bốn người bọn họ bồi thường 7 hơn vạn tinh nhuệ. Trên tay chúng ta thanh đồng cấp bậc bộ đội, số lượng tuyệt đối có thể vượt qua 100.000. Đây đã là lúc trước tứ đại thiên vương đứng đầu Bá Vương Hoa sở hữu tinh nhuệ số lượng. Chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu đánh đông dẹp bắc, cướp đoạt bàn cùng tư nguyên, có thể chúng ta phóng túng như vậy xuất chinh. Chẳng lẽ liền không sợ đem những người khác làm cho liên hợp lại? Aladdin có chút bận tâm nói ra. Xa thân gần đánh Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Cách khá xa ra hỏa. Nhượng lão cầu cách này mới mẻ xuất hiện ngoại giao bộ trưởng. Qua cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ. Trấn an một chút. Cách này cách chúng ta gần ra hỏa. Liền chỉ có thể trách bọn hắn không may. Đều cho chấm tìm ra. Toàn bộ xử lý. Lão Cẩu nghe thấy lời này, lập tức liền hưng phấn nói. Chủ nhân ngài cứ việc yên tâm. Lão Cẩu cam đoan đem bọn hắn đều hoảng sợ thành thật thật. Để bọn hắn liên hợp lại. Ha ha, Thích Thiên Đế mỉm cười. Nói ra. Kỳ thực cũng không cần thiết quá gấp. Liên hợp lại thì sao? Bất quá là một đám con queo méo mó. Đám người ô hợp. Chấm tiện tay vung lên. Liền toàn hôi phi yên diệt. Căn không đáng giá nhắc tới a, chủ nhân anh minh thần võ không ai địch nổi. Lão Cẩu lập tức hưng phấn mà vuốt mông ngựa. Nói. Những người khác làm theo nhìn lấy hai người này. Mặt mũi tràn đầy đều là im lặng thần sắc. Thiên thần học viện 32 chương 306 mới âm mưu tại ăn uống thả cửa về sau. Mọi người liền nhao nhao tán đi. Kế tiếp thời gian Thích Thiên Đế bọn thủ hạ nhóm liền bắt đầu công việc lu bù lên. Đã đạt được Thích Thiên Đế cho phép, phần này hiệp nghị tự nhiên là có thể chấp hành. Lão Cẩu đầu nhân lập tức liền đến gặp Tứ Đại Thiên Vương, bắt đầu cụ thể thương thảo hiệp nghị chấp hành vấn đề. Đi qua một phen kịch liệt tranh luận về sau, Tứ Đại Thiên Vương không thể không lần nữa cúi đầu. Đáp ứng trước tiến hành cắt đất đền tiền sự tình. Sau đó tài năng đi ra cái bẫy này. Tuy nhiên bọn họ cũng không muốn bị động như vậy. Thế nhưng là bất đắc dĩ. Người ta Thích Thiên Đế nhất phương chiếm hết ưu thế. Không phải do bọn họ nói không. Bất quá cũng may. Toàn bộ hiệp nghị đều có Thiên Thần Học Viện hư nghĩ thần cách làm giám sát. Tứ Đại Thiên Vương cũng là không sợ Thích Thiên Đế dám vi phạm hiệp nghị. Cũng chính bởi vì vậy bọn họ mới dám sớm thanh toán tiền chuộc. Không sao, chuyện này liên lụy so sánh lớn, cũng không phải một lát liền có thể xong xuôi. Đầu tiên là thanh toán bộ đội sự tình. Tứ Đại Thiên Vương tự nhiên muốn dùng rác rưởi bộ đội cho đủ số. Có thể cẩu đầu nhân lại cũng không tha cho bọn họ gian lận. Nhất định phải chính mình lần lượt chọn lựa. Tứ Đại Thiên Vương cộng lại muốn thanh toán chỉnh một chút 72.000 tinh rồi bộ đội. ánh sáng chọn lựa bọn họ liền tốn hao thời gian rất lâu. Mặt khác cũng là lãnh địa. Tứ Đại Thiên Vương điều động tâm phúc, cho Thích Thiên Đế bộ đội dẫn đường, trực tiếp truyền tống đến bọn họ giao tiếp lãnh địa, chính thức bắt đầu giao tiếp công tác. Có thể lãnh địa lớn như vậy, cũng không phải trong nháy mắt liền có thể giao tiếp hoàn thành. Người ta còn muốn dọn đi chính mình những nhà kho đó đồ vật, cùng một số chân quý luyện kim kiến trúc, có thể không nỡ lưu cho Thích Thiên Đế. Cái này tự nhiên cũng cần không thời gian ngắn, dù sao chấp hành hiệp nghị công phu, liền muốn chậm trễ vài ngày. Về phần Thích Thiên Đế, tự nhiên là thoải mái nhất một người. Hắn trực tiếp liền cầm lấy Bá Vương Hoa đưa ra truyền kỳ bảo vật Đông Phương Dược Viên, chạy tới bầu rượu không gian. Cái này cái gọi là dược viên kỳ thực cũng là một cái luyện kim kiến trúc, phi thường nhỏ, chỉ có ước chừng mấy trăm mẫu bộ dáng. Nhưng là người ta phẩm cấp lại không bình thường cao, bùn đất đều là tử sắc, hòa hợp một tầng linh động khí tức. Phía trên đã đủ loại chân quý dược tài, đều là dùng để phối chế phía Tây ma dược ma thảo. Toàn bộ đều là thanh đồng tầng thứ. Riêng này chút ma thảo liền giá trị không phải không. Bá Vương Hoa nhưng thật ra là muốn sớm hủy đi, nhưng lại bị lão cẩu cho ngăn cản. Lại thêm còn lại Tam Đại Thiên Vương áp lực, nàng mới không thể không tính cả những dược vật này cũng cùng một chỗ cho Thích Thiên Đế. Kỳ thực, Thích Thiên Đế cũng là muốn mang lấy nó, nhìn xem có thể hay không tại bầu rượu Động Thiên Giai ăn đưa xuống tới. Dù sao nơi này là an toàn nhất chỗ, còn có thể tùy thân mang theo. Kết quả nhưng không ngờ, Thích Thiên Đế mới vừa vào đến, dược viên liền tự động bay lên, rơi xuống bầu rượu Động Thiên bên trong một chỗ lõm địa phương. Sau đó trong chớp mắt liền hóa thành một mảng lớn tử sắc dược điền. Thích Thiên Đế lúc này cũng là sững sờ, mau chóng tới xem xét. Kết quả là phát hiện dược viên không thấy, nguyên địa chỉ là thêm ra một mảnh dược điền. Rất lợi hại, hiển nhiên cái này cái gọi là truyền kỳ cấp bậc đồ vật lại là bị bầu rượu Động Thiên nuốt chửng lấy, cũng không còn cách nào co nhỏ lại thành có thể tùy thời di động luyện kim đồ vật. Bất quá Thích Thiên Đế ngược lại là cũng không có uể oải chi ý, ngược lại có chút mừng rỡ, bởi vì cái này mang ý nghĩa bầu rượu Động Thiên hiển nhiên lại được chữa trị một bộ phận, mà lại hắn cũng không có thua thiệt cái gì, ngược lại là lại thêm ra một mảnh tử sắc dược điển. Kết quả là Thích Thiên Đế liền móc ra bản thân lần trước thu hoạch được phần thưởng, cấp bậc bạc ngân tiên đậu, dự định trồng trọt tại trong ruộng thuốc. Nhưng là trong cõi u minh lại có một loại lực lượng đang ngăn trở hắn, nhắc nhở hắn làm như vậy phí công. Thích Thiên Đế có thể cảm giác ra đây chính là bầu rượu Động Thiên nhắc nhở, hẳn là không bình thường nghiêm túc sự tình. Thích Thiên Đế sau đó ngẫm lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Tiên đậu dù sao cũng là cấp bậc bạch ngân thực vật, ít nhất cũng phải cấp bậc bạch ngân tiên thổ tài năng trồng trọt. Mà mảnh này tử sắc thuốc thổ rõ ràng bị phong ấm đến thanh đồng tầng thứ, tự nhiên là không có cách nào trồng trọt tiên đậu. Thích Thiên Đế sau đó liền sờ sờ cằm, nghĩ đến một sự kiện. Hắn kết quả là liền bay đến tử sắc dược điền khắp ngõ ngách, sau đó móc ra một cái bạch ngân pháp tắc tệ, nhẹ nhàng địa ném ở thổ địa bên trên. Kết quả thần kỳ một màn xuất hiện, bạch ngân pháp tắc tệ vậy mà chậm rãi biến mất, giống như là bị phía dưới bùn đất thôn phệ một dạng. Mà thôn phệ cái này mai bạch ngân pháp tắc tệ về sau, này một mảnh nhỏ tử sắc bùn đất bỗng nhiên trở nên càng thâm thúy hơn, linh khí cũng càng thêm nồng đậm. Thích Thiên Đế lập tức liền ý thức được, tám thành là phong ấm giải khai. Lúc này bọn họ cũng đã là cấp bậc bạch ngân dược điển. Chỉ bất quá cái này lớn cỡ bàn tay một chút dược điển, hiển nhiên còn không có cách nào trồng trọt tiên đậu. Cho nên Thích Thiên Đế dứt khoát lại móc ra một nắm lớn bạch ngân pháp tắc tệ, đem chung quanh tiên thổ đều giải phong đến bạch ngân cấp. Sau đó liền đem tiên đậu trồng trọt ở phía trên, lần này liền lại cũng không có cái gì đến ngăn cản hắn. Thích Thiên Đế nhất thời liền biết mình xử lý đúng. Hắn sau đó liền cười ha hả đến cho nó tưới một số nước, liền không quan tâm lý việc này. ngược lại qua tế luyện chính mình phi kiếm. Cùng lúc đó, Thiên Sơn học viện trong một góc khác, đám kia âm hiểm đám đạo sư lần nữa hội tụ một đường. Cả đám đều như tang thi phê, sắc mặt vô cùng khó coi. Thật sự là đáng giận. Cuối cùng vẫn không thể ngăn cản tên hỗn đàn kia, chẳng lẽ Thích Thiên Đế liền một điểm không nhớ công chúa đương niên tình nghị sao? Vẫn là nói, công chúa cũng không có đi tìm Thích Thiên Đế. Nghe đến đó, những người khác dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Sư Tâm Vương. Sư Tâm Vương kỳ thực trong lòng cũng là một điểm số đều không có. Hắn cũng không dám nói nhất định có thể bảo chứng nữ nhi của mình liền sẽ nghe hắn lời nói. Nhưng là ở cái này mấu chốt bên trên, Sư Tâm Vương khẳng định vẫn là muốn vì nữ nhi của mình nói chuyện. Cho nên hắn lập tức liền phẫn nộ nói: các ngươi là đang hoài nghi ta sao? Đơn giản hỗn chứng nữ nhi của ta hy sinh chính mình trong sạch, hy sinh chính mình thể diện, qua cho Tứ Đại Thiên Vương cầu tình. Kết quả các ngươi còn nghi kỵ nàng, ngươi có còn hay không là người? A không không, chúng ta không có ý tứ này, chúng ta chỉ là hoài nghi Thích Thiên Đế làm sao lại đột nhiên như thế bất cận nhân tình đâu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Dựa theo Thích Thiên Đế tính khí bản tính, hắn không dám không nhìn công chúa điện hạ cầu tình. À, các ngươi biết cái gì? Công chúa lần này thế nhưng là gia nhập phản đế liên minh, mà lại chủ động công kích Thích Thiên Đế lãnh địa. Đây quả thực chẳng khác nào là công nhiên giúp hắn mặt. Mặc dù Thích Thiên Đế tính khí cho dù tốt, chỉ sợ cũng sẽ không có thể không có một chút khúc mắc. A lời nói này có đạo lý. Tám thành là Thích Thiên Đế sinh công chúa điện hạ khí, cho nên mới không nhìn công chúa điện hạ cầu tình. Những người khác nhao nhao biện giải. Sư Tâm Vương lúc này mới lạnh hừ một tiếng nói: hừ, các ngươi biết liền tốt. Nữ nhi của ta lớn nhất nghe ta lời nói, nàng không có khả năng vi phạm ta ngoài ý muốn nghĩ. Lần này nàng cũng là người bị hại. Ai biết Thích Thiên Đế tên hỗn đản kia dầu muối bất xâm đâu. Chư vị chư vị, chúng ta bây giờ không phải là thảo luận lúc này, vẫn là tranh thủ thời gian muốn làm thế nào chứ. Tứ Đại Thiên Vương đã đầu hàng, Thích Thiên Đế ra hỏa này so chúng ta tưởng tượng còn muốn rào hoạt cùng gian trá nha. Xác thực như thế, chúng ta nhất định phải thừa nhận Thích Thiên Đế đúng là quá khôn khéo. Nếu là đổi ta tại vị trí hắn, khẳng định liền đem Tứ Đại Thiên Vương chém tận giết tuyệt. Thế nhưng là hắn ngược lại tốt, vậy mà nguyện ý thả Tứ Đại Thiên Vương một con đường sống, chỉ vì thu hoạch được càng nhiều vật tư cùng bộ đội. Không thể không nói, người ta gảy bàn tính cũng là tinh a. Xác thực như thế, Tứ Đại Thiên Vương liền xem như bị giết sạch, Thích Thiên Đế mình cũng phải không đến bao nhiêu chỗ tốt. Chỗ nào giống bây giờ một dạng, tuy nhiên thả đi Tứ Đại Thiên Vương, thế nhưng là Thích Thiên Đế chính mình cũng bởi vậy thu hoạch được đại lượng bộ đội cùng địa bàn. Lập tức liền mập đến chảy mỡ. Sơ bộ tính ra, Thích Thiên Đế tiêu hóa Tứ Đại Thiên Vương tiền chuộc về sau, trên tay tinh dụ bộ đội có thể có 100.000 trở lên. Lại thêm chỉnh một chút bát tòa chủ thành, 16 ta lãnh địa, thiên nạ, hắn đã là thỏa thỏa. Có thể cùng Tứ Đại Thiên Vương đánh đồng. Ngày thứ năm vương há lại chỉ có từng đó là cùng Tứ Đại Thiên Vương đánh đồng a. Rõ ràng là đã vượt qua Tứ Đại Thiên Vương có được hay không. Tứ Đại Thiên Vương trước kia ngược lại còn có thể cùng hắn cùng loại. Thế nhưng là lần này Tứ Đại Thiên Vương đều là nguyên khí đại thương, binh lực hao tổn gần nửa, căn không có cách nào cùng hiện tại Thích Thiên Đế đánh đồng. Cái này cái gọi là Tứ Đại Thiên Vương cũng quá xuẩn. Đã vậy còn quá tùy tiện liền bị người ta cho hù sợ. Chẳng lẽ bọn họ cũng không biết, đem nhiều như vậy bộ đội giao cho Thích Thiên Đế, kỳ thật sẽ chờ cho là tự tìm đường chết. Sớm tối bọn họ vẫn là muốn bị Thích Thiên Đế cho thu thập. Ha ha. Đối với thân ở tuyệt cảnh Tứ Đại Thiên Vương tới nói, có thể chết muộn mấy ngày, tổng cũng so tại chỗ liền toàn quân bị diệt mạnh. A bọn họ cũng là không có cách nào lựa chọn. Có thể mấy tên khốn kiếp này lại hại khổ chúng ta. Thích Thiên Đế hiện tại đã có thành tựu, chúng ta còn có biện pháp nào có thể trừng trị hắn? Đúng vậy a, chúng ta hiện tại đã là hết biện pháp, không có bất kỳ cái gì bài đánh này cũng chưa chắc. Ngân Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói ra, có lẽ chúng ta còn có một cơ hội cuối cùng. Cơ hội gì? Sư Tâm Vương vội vàng chờ mong truy vấn. Bá giả chứng nhận Ngân Hoàng nghiêm nghị nói ra. Bá giả chứng nhận Sư Tâm Vương nhất thời nhíu mày đến. Nói ra. Ta minh bạch. Ngươi là muốn lợi dụng tranh đoạt bá giả chứng nhận cuộc chiến đấu kia. Tới thu thập Thích Thiên Đế bá giả chứng nhận tranh đoạt. Cũng không phải là đơn giản giao phong. Mà chính là có nhất định quy củ. Đầu tiên là muốn lựa chọn người ghi danh, ước chừng khoảng 10 người, có thể ít, nhưng không thể nhiều. Mỗi người đều chỉ có thể mang lên 1 vạn tinh duệ bộ đội. Có thể ít, nhưng không thể nhiều. Sau đó 10 người này liền muốn tại một cái phong bế đại không gian bên trong tiến hành hỗn chiến. Cuối cùng sống sót cái kia thu hoạch được bá giả chứng nhận. Nói cách khác, trừ chính mình bên ngoài, còn lại 9 người đều là địch nhân. Mà lại là không chết không thôi địch nhân. Cho nên một trận chiến này cũng gọi một mình phấn chiến. Hoặc là gọi lấy một chọi mười mười. Ở chỗ này là số ước lượng. Ý tứ cũng là gấp 10 lần chi địch. Thích Thiên Đế cố nhiên thủ hạ tinh binh cường tướng vô số. Nhưng là tại hạn chế nhân số tình huống dưới. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn 1 vạn tinh binh xuất chiến. Mặt đối với những khác người lính chủ 1 vạn tinh nhuệ. Thích Thiên Đế binh lực ưu thế cũng liền không thể hiện được đến. Mặc dù mạnh hơn người ta, cũng mạnh không đi đến nơi nào. Cho nên dưới loại tình huống này, một khi những người khác xuyên kết hợp lại, lựa chọn vây công Thích Thiên Đế lời nói. Như vậy, Thích Thiên Đế liền sẽ đối mặt với phi thường to lớn áp lực. Thậm chí đều vô cùng có khả năng lạc bại thân vong, dù sao cái không gian kia cũng không lớn. Cơ không có cái gì tránh triển xây dịch thời cơ. Chỉ có thể cứng đối cứng. Dưới loại tình huống này. Tự nhiên là binh lực nhiều một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thiên thần học viện 32 chương 307 mỹ nhân gián điệp nghe đến đó. Những người khác cũng nhất thời nhãn tình sáng lên. Nhao nhao nói ra. Đây thật là ý kiến hay. Thích Thiên Đế coi như sự tình lại lớn. Tại binh lực thế yếu nhiều như vậy tình huống dưới. Cũng không có khả năng lật bàn a, mấu chốt nhất là. Không gian nhỏ hẹp. Căn không có cái gì thi triển âm mưu dù kế chỗ trống. Chỉ có thể cứng đối cứng. Tứ Đại Thiên Vương. Thậm chí là Le Ve công chúa. Thậm chí cả Sư Tâm công chúa. Cũng có thể xuất ra 1 vạn tinh nhuệ tham chiến. Bằng mượn thực lực bọn hắn vây công Thích Thiên Đế lời nói. Hẳn là không nói chơi, huống hồ chúng ta còn có thể tìm nhiều người hơn. Bá giả chứng nhận tranh đoạt là muốn chọn ra 10 cái ưu tú nhất lính chủ. Chúng ta hoàn toàn có thể trưởng khống mặt khác 9 cái danh ngạch. Để bọn hắn trước đối Thích Thiên Đế ra tay. Sau đó lại nói còn lại chỉ bất quá. Chúng ta đã liên tục động 2 cái đại động tác. Lại làm cái thứ 3 đại động tác. Chỉ sợ liền có một chút giày vò hiểm nghi nha. Nghe đến đó, người chung quanh cũng nhất thời đều nhíu mày. Phải biết, Thiên thần học viện hy vọng tiến hành là học sinh ở giữa tranh đấu. Đạo sư có thể không lẫn vào liền tốt nhất đừng lẫn vào. Vô luận là hòa bình chỉ lệnh, vẫn là ma lực đại triều, đều thuộc về đạo sư cưỡng ép tham dự hành động. Tuy nhiên cũng là xuất phát từ khảo nghiệm học sinh mục đích. Nhưng là như thế này đại động tác, rõ ràng không thể thường xuyên sử dụng. Trên thực tế, còn lại niên cấp lão sư, mấy năm đều chưa hẳn dùng tới một lần. Thậm chí rất nhiều đều cho tới bây giờ đều không cần. Mà Sư Tâm Vương bọn họ, lại tại ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian bên trong liền vận dụng 2 loại đại động tác. Cái này rất là có chút làm cho người chú mục. Không bình thường dễ dàng rước lấy học viện cao tầng chú ý. Bởi vì cách gọi là một lần 2 lần không hề 3. Phía trước 2 lần còn tốt giải thích. Nếu là lại lập tức giày vò 1 lần bá giả chứng nhận. Vậy liền vô luận như thế nào cũng có chút không thể nào nói nổi. Liền xem như đạo sư. Cũng không thể không có chuyện liền giày vò chơi a, chỉ sợ đề nghị này đưa lên về sau. Đạt được cũng không phải là phải hoặc là không đáp án. Mà chính là trường học cao tầng gian dạy. Thậm chí trừng phạt. Cho nên trong lúc nhất thời tất cả mọi người do dự. Mà lúc này đây, Ngân Hoàng lần nữa mở miệng nói. Kỳ thực chúng ta hoàn toàn không cần thiết quá gấp. Le Ve công chúa cùng Sư Tâm công chúa trên tay bộ đội còn chưa đủ tinh nhuệ. hẳn là lại cho mấy người bọn hắn thắng phát triển thời gian. Mà qua cách này tình thế về sau, chúng ta lại để lên lời nói, liền lộ ra chẳng phải đột ngột. Nói không tệ, sư Tâm Vương gật đầu nói. Mặt khác, bá giả chứng nhận sự tình cũng không phải là chúng ta một nhà. Còn lại niên cấp học sinh cũng tham dự. Có lẽ chúng ta có thể lựa chọn ẩn thân hậu trường. Để bọn hắn nói ra cái này liền có chút khó. Ngân Hoàng bất đắc dĩ cười khổ nói. Ngài không nên quên. Bá giả chứng nhận. Nhưng thật ra là vì chiếu cố những đó chút cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Nhìn trung học viện. Gần nhất 500 năm đến. Không. Hẳn là học viện 100 năm đến. Có thể được xưng tụng cấp độ yêu nghiệt thiên tài người. Khả năng cũng chỉ có một Thích Thiên Đế. Cho nên chỉ có lấy hắn danh nghĩa qua xin bá giả chứng nhận tài năng xin xuống tới, những người khác nói cũng vô dụng. Đáng giận. Sư Tâm Vương có chút buồn bực nói ra. Cái này há không liền mang ý nghĩa. Chúng ta còn không phải khi đầu lính chỉ sợ là chạy không. Ngân Hoàng bất đắc dĩ nói. Cho nên chúng ta vẫn là tận khả năng trì hoãn một ít thời gian đi. Chúng ta có thể trì hoãn. Nhưng vấn đề là Tứ Đại Thiên Vương không có cách nào trì hoãn. Bọn họ năm nay là sau cùng một năm. Tại không tiến tầng thứ hai liền bị đuổi ra học viện. Sư Tâm Vương bất đắc dĩ nói ra. Ta biết, bất quá mọi thứ đều có lỗ thủng. Ngân Hoàng cười tủm tỉm nói ra. Có thể cho bọn họ tại kỳ hạn đến trước đó. Trước lựa chọn tiến công tầng thứ hai. Không cần đứng vững gót chân. Miễn cưỡng có cái chỗ đứng là được. Đến lúc đó bọn họ tại đệ nhất tầng còn có thể giữ lại 3 năm lãnh địa. Miễn cưỡng cũng có tư cách tham gia bá giả chứng nhận tranh đoạt dạng này cũng được. Sư Tâm Vương kinh ngạc nói ra. Cái này có tính không vô lại á, trước kia cũng có dạng này ví dụ. Một số không có tiền đồ hỗn chứng. Liền đã từng đánh lấy cớ này. Cướp đoạt người khác bá giả chứng nhận. Đương nhiên, bọn họ đại đa số cũng làm người khác đạp cước thạch, nhưng đến cũng thỉnh thoảng có thành công thời điểm. Ngân Hoàng vừa cười vừa nói, chỉ cần chúng ta lựa chọn mở một con mắt nhắm con mắt, liền hẳn không có vấn đề quá lớn. Đến lúc đó liền nhìn Tứ Đại Thiên Vương vận khí đi vậy được rồi. Sư Tâm Vương gật gật đầu. Sau đó bất đắc dĩ nói ra. Thế nhưng là vừa nghĩ tới muốn cho Thích Thiên Đế thời gian dài như vậy tiến hành phát triển. Ta lòng này bên trong á. Cũng đừng sách lo lắng nhiều đúng vậy a. Chúng ta cũng đang lo lắng chuyện này đâu. Những người khác cũng nhao nhao nói ra. Thích Thiên Đế tên kia. An hiểu nhất cũng là phát triển. Chỉ là thời gian một năm. Là hắn có thể tại không có ngoại lực trợ giúp dưới. Có thể tiết kiệm ra 100.000 đại quân đến. Cái này lại muốn cho hắn thời gian một năm. Bằng vào trên tay hắn cái kia khổng lồ địa bàn cùng quân đội. Có trời mới biết hắn có thể phát triển thành cái gì bộ dáng. Hừ, có người lại xem thường nói ra. Coi như lại cho Thích Thiên Đế thời gian một năm. Hắn tối đa cũng liền có thể lấy thêm một chút địa bàn. Nhiều nuôi một số quân đội. Nhưng cuối cùng tham gia bá giả chứng nhận tranh đoạt chiến thời điểm. Hắn không cũng chỉ có thể mang 1 vạn người sao, chẳng lẽ lại cái này 1 vạn người cũng đều có thể thành Bạch Ngân cường giả. Ta còn thực sự cũng không tin đâu. Nói không sai. Coi như cho Thích Thiên Đế thời gian một năm. Hắn tối đa cũng liền có thể thêm ra một số Bạch Ngân binh chủng đến. Chiến đấu lực mạnh mẽ một số mà thôi. Tổng cũng sẽ không thái quá khoa trương. Hẳn là còn không đến mức có thể đánh thắng còn lại sở hữu lính chủ liên thủ. Vậy nhưng cũng không nhất định a. Các ngươi đừng quên. Thích Thiên Đế thủ thế nhưng là có bí ngân quảng đáng giận bá vương hoa. Cái này ngu ngốc làm sao lại đem này bảo bối cho hắn đâu. Tuy nhiên đây chẳng qua là một cái hàng thấp nhất bí ngân quảng. Mà lại lần trước cũng gặp phá hư tính khai quật. Thế nhưng là bằng vào Thích Thiên Đế thủ những thổ hệ đó pháp sư năng lực. Một lần nữa khai thác cũng là rất đơn giản sự tình. Đoán chừng. Mỗi tháng có lẽ không sai biệt lắm có thể sản xuất 1.000 bạch ngân pháp tắc tệ bí ngân. Một năm lời nói cái kia chính là 1.200.000 bạch ngân pháp tắc tệ. Trời ạ! Có thể chiêu mộ chỉnh một chút 120 vị bạch ngân cấp thần quái pháp sư đâu. Đậu đen rau muống. Tính cả Thích Thiên Đế hiện tại nắm giữ bàng đại pháp sư đoàn. Đây chẳng phải là nói. Hắn 1 vạn trong bộ đội. sẽ xuất hiện một chi chưa từng có cường đại. Từ trên trăm bạch ngân pháp sư lãnh đạo pháp sư đoàn đoán sơ qua, riêng này chỉ pháp sư đoàn liền có thể nhẹ nhóm xử lý 5-6 vạn người, còn có cái kia có thể thi triển chiến trường pháp thuật 3 vị thổ nguyên tố phục cầu giả. Một cái chiến trường pháp thuật xuống dưới cũng có thể xử lý 1-2 vạn người, còn lại những cái kia đối mặt hỏa tiễn, 20 ly pháo máy, còn có tam đại thần cấp tùy tùng truy sát, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể thắng a. Nói đến đây, tất cả mọi người nhìn không được hít một hơi lãnh khí. Lúc này, sư tâm vương nhìn không được vỗ bàn một cái, nói ra: không được, vô luận như thế nào không thể để cho Thích Thiên Đế thư thư phục phục khai phát cái kia bí ngân quặng, nhưng chúng ta thì có biện pháp gì? Đối phương tất nhiên là trọng binh chấn giữ, coi như thích khách cũng không có cái gì đại dụng, dù sao lần trước liền không có sinh ra tác dụng. Lần trước là thời gian quá ngắn, giờ phút này chưa kịp qua. Lần này chúng ta hảo hảo hoạch định một chút, nói không chừng có thể ám sát hắn mấy cái thổ hệ pháp sư, sau đó thì sao? Hừ, Thích Thiên Đế thủ thổ hệ pháp sư mấy chục trên trăm, chết mấy cái thì thế nào, còn không phải chúng ta thích khách tổn thất đại. Lại nói, chúng ta nếu là tự mình tham dự việc này, khó đảm bảo sẽ không lại thành làm người ta nhược điểm. Ta cũng không muốn bị rút roi ra. Được rồi được rồi, kỳ thực cái kia bí ngân quặng cũng không có tất yếu lo lắng quá mức. Ngân Hoàng bỗng nhiên nói ra, một cách là cái kia mỏ khả năng không có nhiều bí ngân, một cách khác thì là Thích Thiên Đế trên tay có luyện kim pháp sư, khẳng định không nỡ bán lấy tiền, hẳn là đem sở hữu bí ngân đều dùng đến chế tạo trang bị. Điều này cũng đúng, những người khác nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ nói. Nhưng mà Ngân Hoàng bỗng nhiên hít mắt nói ra, chúng ta xác thực là không thể nhượng Thích Thiên Đế thư thư phục phục phát triển một năm. Nói như vậy, hắn phần thắng chí ít có thể lấy ra tăng 3 phần trở lên. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Có thể chúng ta còn có thể bắt hắn làm sao bây giờ? Tên kia binh nhiều tướng mạnh, mạnh nhất tứ đại thiên vương cũng bị đánh cho té cứt té đáy. Người nào có thể chống lại? Đúng vậy a, Thích Thiên Đế đại thế đã thành, không người có thể chỉ. Những người khác bất đắc dĩ nói ra. Xác thực, bằng vào Thích Thiên Đế thủ thượng quân lực cùng nó cường đại năng lực chỉ huy, chúng ta tạm thời đã không làm gì được hắn. Nhưng là chính diện đánh không lại, cái này không có nghĩa là chúng ta không thể giở trò. Ngân Hoàng cười gian nói, trên thực tế, nhiều khi núp trong bóng tối án kiện mới là lợi hại nhất. Có ý tứ gì? Sư Tâm Vương lập tức liền truy vấn. Chúng ta không phải dự bị một số mỹ nhân nổi gián sao? Đã có thể đưa đi, Ngân Hoàng tử tốn nói. Mặt khác, nhượng tứ đại thiên vương vùng trộm mở ra treo giải thưởng, ám sát Thích Thiên Đế thủ hạ tinh nhuệ, liền xem như đánh không chết ba cái kia thần cấp tùy tùng, cũng ít nhất phải nhượng ba cái thổ nguyên tố phục cừu giả tổn thất một cái. Còn lại pháp sư hoặc là nói là tinh nhuệ hàng ngũ, cũng tại ám sát phạm vi bên trong. Tóm lại, chúng ta chính là muốn nhượng Thích Thiên Đế ở vào một cái sứt đầu mẻ chán, khắp nơi bị đánh bị động cuộc diện. Dạng này hắn liền không có cách nào trắng trợn khuyết trương địa bàn, hoặc là an tâm phát triển chính mình. Cái chủ ý này coi như không tệ, ta thấy được. Dù sao không phải chúng ta xuất tiền, làm những người khác nhao nhao nói ra. Sư Tâm Vương cao mày nói ra, tự sát sự tình ngược lại là có thể liền quyết định như vậy, nhưng là những mỹ nhân đó gián điệp cứ như vậy quang minh chính đại đưa đi lên cửa, hội sẽ không khiến cho Thích Thiên Đế hoài nghi nha? Cũng không về phần. Ngân Hoàng nhún nhún vai nói, đừng quên, Thích Thiên Đế hiện tại thế nhưng là quân tiên phong chính thịnh, lấy một cái tân sinh thân phận, vẹn vẹn dùng hơn một năm thời gian, liền thành nơi này tuyệt đối bá chủ, liền tứ đại thiên vương đều thua vào tay hắn. Cường đại như thế nhân vật tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người đi theo hắn. Ha ha, nếu là những người khác có thể đạt tới độ cao này, đến cửa nguyện ý bán mình người tuyệt đối không biết có bao nhiêu. Sư Tâm Vương cười khổ nói, nhưng vấn đề là Thích Thiên Đế đắc tội chúng ta sự tình đã sớm truyền khắp. Dù là hắn hiện tại lấy được một chút ưu thế, tại trong mắt người khác cũng chẳng qua là vùng vẫy giấy chết. lại có bao nhiêu người nguyện ý cái kia đầu tất chìm thuyền hỏng đâu, chỉ sợ lúc này nguyện ý chủ động đến cửa cầu đi theo gia hỏa, cơ hồ đều là không có hảo ý a.